Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1221, Tử Lôi phá ma, vô luận thành bại, chúng ta thương Châu thiếu kia ma vương một phần tình a. Một chút lão giả nhìn thời khắc này kia lộ vẻ vĩ đại kim quang bóng lưng, ánh mắt vì đó rung động, một kiếm thần con mắt chăm chú nhìn chòng chọc ô quang kia vòng xoáy bên trong, không nói gì, chỉ là mắt không chớp nhìn chằm chằm. Giám tông muốn phá kia ma vật sao? Hợp Hoang tông đệ tử, thời khắc này từng cái một cũng là tại trong kinh ngạc. Tiểu tử, không biết lượng sức, chết đi. Huyết Tà chưởng khống ô quang vòng xoáy, mắt nhìn Đỗ thiếu phủ lướt vào, Huyết Tà ánh mắt sâm lãnh, căn bản không từng động dung, hoàn toàn không thấy, cũng không có bất kỳ để ở trong lòng. Đáng sợ ô quang trong nước xoáy, ma khí bạo phát, Đỗ thiếu phủ thân ảnh bị ma khí bao quanh, nháy mắt tiêu thất, bốn phía đen như nước sơn. Đỗ thiếu phủ tiến nhập ô quang trong nước xoáy, chính là lập tức cảm thấy đáng sợ kia ma khí, muốn đem chính mình nguyên thần ăn mòn, nhục thân phá hủy, sức mạnh đáng sợ đó hạ, niết bàn võ tôn đỉnh phong sợ là cũng khó mà đối kháng đi xuống. Giờ khắc này ở này ô quang trong nước xoáy, Đỗ thiếu phủ cũng mới biết, kia tám cái phân thân cường giả làm sao sẽ vậy không đỡ nổi một đòn. Kia tám cái phân thân cường giả chỉ là một đạo phân thân, coi như là không phải nguyên thần phân thân, vậy cũng cùng nguyên thần có quan hệ. Trong này quỷ dị ma khí nhưng là chuyên môn ăn mòn nguyên thần, phổ thông nguyên thần căn bản cũng không chịu một kích, đủ để bị quỷ dị này ma khí gặm nhấm gần tận. Thời khắc này đáng sợ kia ma khí gặm nhấm nguyên thần, Đỗ thiếu phủ não hải nê hoàng cung nội, nguyên thần rất nhiều bảo hộ thủ đoạn ba động, chống đỡ đáng sợ kia ma khí. Mà ở nhục thân thượng, Đỗ thiếu phủ đại bàng kim sĩ bao quanh thân thể, còn có bất diệt huyền thể cùng kim sĩ đại bàng luyện thể chi pháp rèn mà thành nhục thân, cũng đủ để tạm thời chống đỡ. Thời khắc này Đỗ thiếu phủ tuy rằng chỉ có siêu phàm đỉnh phong võ đạo tu vi, nhưng nhục thân cường hãn trình độ trên, nhưng là sớm liền vượt ra khỏi tu vi phía trên. Ô quang trong nước xoáy sâu không thấy đáy, càng là hướng bên trong, đáng sợ kia ma khí cùng thôn vệ chi lực lại càng lớn. Đỗ thiếu phủ ở trong đó bị thôn vệ mà vào, cũng không biết tiến vào bao sâu, chính là cảm giác được ngay từ đầu còn có thể chống lại nhục thân, thời khắc này đều khó mà đối kháng. Ken két, kim sĩ đại bàng thượng cánh chim cũng bắt đầu tản mát ra rạn nứt dấu vết, nhục thân thượng áp lực cũng càng lúc càng lớn. Đỗ thiếu phủ nguyên thần trung bị gặm nhấm cũng càng ngày càng mạnh, bất quá cũng hết thảy còn đang thụ khống trong phạm vi. Nhưng tiếp tục như vậy, ma khí cùng đè ép chi lực càng ngày càng mạnh, Đỗ thiếu phủ cảm giác sợ là không bao lâu nữa sau, mình cũng liền triệt để cũng nửa khó mà kiên trì. Bỗng dưng, đúng lúc này, thần khuyết bên trong phát ra phong lôi nổ vang. Cùng với cùng lúc, từ thể nội một cổ tử kim lôi quang lan tràn ra, còn như quang võng bao phủ tại Đỗ thiếu phủ trên người. Đó là tử kim huyền lôi, lộ ra hủy diệt chi khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ thiếu phủ thần khuyết bên trong, tử lôi huyền đỉnh tự hồ là thụ loại nào dẫn dắt, tự động lướt ra hiện lên ở trước người. Theo tử lôi huyền đỉnh xuất hiện, cả cái không gian ô quang trong nước xoáy vô cớ rung lên, một cổ khiến người ta run sợ khí tức lặng yên buông thả ra đi. Đóng ngoặc vuông, hết thảy đều là nháy mắt, theo tử lôi huyền đỉnh lướt ra, đột nhiên hạ, tử lôi huyền đỉnh bên trong, một cổ phô thiên cái địa tử kim huyền lôi chính là trực tiếp lướt ra, bốn phía nhất thời truyền ra liên tiếp lôi minh tạc nổ tiếng vang, xì xì xì, rực rỡ tử sắc thiểm điện bạo xạ mà ra, từng đạo hoàn toàn do tử kim huyền lôi ngưng tụ tử kim lôi đình, oanh kích mà ra, đem tứ phương không gian đều đánh bể, từng đạo tử kim lôi đình hầu như liên thành mảnh. Bùng bùng lướt ra, lôi đình đi qua chỗ không gian cũng là băng liệt, đều là to bằng cánh tay lớn lôi đình, mang theo đáng sợ hủy diệt chi lực, tử kim huyền lôi, thời khắc này chính là cái này ngập trời ma khí chính là khắc tinh, phô thiên cái địa tử kim huyền lôi lướt ra, trực tiếp đem ma khí phá hủy, bốn phía không gian vô cớ mảng lớn lôi vân quay cuồng, từng đạo tử kim lôi đình còn như từng cái tử kim sắc cự mãng, theo tử sắc lôi vân tầng trung lướt ra, tử kim huyền lôi xé rách không gian, phô thiên cái địa, phá hủy hết thảy, trong sát na, cả cái ô quang trong nước xoáy tràn ngập nhất phiến ống ánh tử sắc điện hồ, lung lay sắp đổ. Hôn ám không gian, ma khí ngập trời, nơi này như là lòng đất phần cuối, không gian ở chỗ này cũng giống là động lại không lưu động, mảng lớn ma khí bao trùm không gian, chỉ ở ma khí phiêu động khe hở trong lúc đó mới có thể thấy một đường ô quang kia đen đến phát sáng, mơ hồ lộ ra một loại sâm lãnh tĩnh mịch. phảng phất trong đó ẩn tàng một tôn tuyệt thế ma đầu. Nơi này sâm lãnh tĩnh mịch, vạn vật không thể đặt chân, chỉ có bốn phía thời khắc này cũng không biết từ chỗ nào mà đến năng lượng bao vây lấy ma khí cuồn cuộn mà đến, toàn bộ trào vào bên trong không gian này. Ma khí trào động cũng vô thanh vô tức, ô ô, cả cái không gian động lại như là cái khác thời gian. Nhưng trong lúc mơ hồ có quỷ khóc thần gào thanh âm, đột nhiên bốn phía không gian rung lên, bốn phía cuồn cuộn mà đến ma khí im bặt mà dừng. Nhưng mà này động lại không gian nội, ô quang ma khí bên trong nhưng là đột nhiên chiếu rọi xuất một trương quỷ dị khuôn mặt. Mặt mũi này một cái trung niên, một tay tham xuất đem động lại ma khí hơi hơi quét khai, đôi mắt phát ra ô quang như là cùng này động lại không gian hòa vào nhất thể. Là người nào hủy ta ma môn? Trung niên than nhẹ, hắn mở miệng nói chuyện thời gian lại có thể không có một tia ấm áp, khí tức sâm lãnh so lên hàng băng càng đông lạnh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phong ấn cổ địa bên trong, huyết tà trên khuôn mặt sâm lãnh, trong mắt huyết quang cuồn cuộn, một đám nhỏ bé con kiến hôi, hôm nay một cái cũng trốn không thoát, mọi người sẽ trở thành ta chất dinh dưỡng, giúp ta tiến hơn một bước. Mắt nhìn còn đang bị ma môn tiếp tục vô cùng vô tận thôn phệ đi vào liên minh đại quân, ma môn bên trong ma khí càng ngày càng nồng đậm, huyết tà cười lạnh không ngớt, chờ những người này bị toàn bộ thôn phệ, biến thành năng lượng, đến lúc đó đủ để cho hắn tiến hơn một bước. Bỗng dưng, liền tại huyết tà trên khuôn mặt cười lạnh còn chưa rơi xuống thời gian, làm như cảm giác được cái gì, nhất thời sắc mặt hung hăng biến đổi, quanh, sở hữu liên minh đại quân tại run rẩy, trên bầu trời, đáng sợ kia ô quang vòng xoáy nhưng là tại đây bỗng nhiên, không có dấu hiệu nào liền bắt đầu rung động, sau đó ô quang trong nước xoáy, có tử kim điện hồ tràn đầy mà ra, sau cùng bỗng nhiên rạn nứt, song sau liền trong nháy mắt, đáng sợ kia ô quang vòng xoáy dừng lại thôn phệ, cũng bỗng nhiên rạn nứt tạc nổ, bành bành bành, ô quang vòng xoáy tạc nổ, hung hãn phù văn năng lượng chấn khai, ma khí tàn phá bừa bãi ngập trời, ô quang vòng xoáy động khẩu, nguyên bản chính muốn bị thôn phệ mà vào vô số sóng người tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng đều là theo giữa không trung hạ bánh chẻo trụy lạc, năng lượng đáng sợ tịch quyển, phá hủy bao la đại địa, mảng lớn không gian đều sinh sinh phá hủy, sau cùng hóa thành một mảnh đen nhánh thâm thúy đen như nước sơn, khiến người ta nhìn thượng một cái cũng linh hồn phát run. Càng nhiều hơn đáng sợ năng lượng bị kia đen nhánh thâm thúy không gian thôn phệ, đáng sợ ô quang vòng xoáy từ từ tiêu tán. Theo ô quang kia vòng xoáy kinh lôi tiếng vang vang vọng thiên địa tạc nổ, huyết tà gương mặt mang bỗng nhiên ngốc trệ sát na sau, nhưng là lập tức xanh mét lên, song mâu lập tức hiện lên khiếp người huyết quang. Ô quang vòng xoáy tạc nổ, đáng sợ thôn phệ chi lực tiêu tán, mọi người áp lực biến mất, mọi người ngẩng đầu nhìn giữa không trung, ô quang vòng xoáy tiêu tán, kia một vệt kim quang thân ảnh biến mất không thấy. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ đây, hắn thế nào không thấy, nhất định là ma vương Đỗ Thiếu Phủ, là hắn phá kia ma vật, hắn cũng hao tổn, là ma vương Đỗ Thiếu Phủ đã cứu chúng ta thiếu ma vương Đỗ Thiếu Phủ một cái nhân tình, bằng không chúng ta ai cũng sống không được. Liên minh đại quân con mắt run rẩy, đáng sợ kia ô quang vòng xoáy tiêu thất tạc toái, có thể kim quang kia thân ảnh đã tiêu thất, không không động dung, mọi người ánh mắt theo trong lòng trào ra cảm kích, đều rất là tin tưởng, nếu không phải là kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ, lúc này đây mọi người đều sẽ hao tổn. Kia ma vương dĩ nhiên cứu mọi người chúng ta cả cái Thương Châu cũng thiếu hắn một phần tình. Tát Mông kiếm tông thực lực mạnh nhất kia hùng hồn lão giả thời khắc này cũng song mâu động dung, tại một kiếm thần bên cạnh nói, tên kia sẽ không dễ dàng chết. Một kiếm thần nhìn trên không, hắn không tin tên kia biết cái này hao tổn. Suy lạp, ô quang ma khí tiêu tán, kia thâm thúy đáng sợ hắc động cũng từ từ tiêu thất. Một vệt kim quang cũng từ từ ở trên không gian từ từ lóe ra, kim quang càng ngày càng lập lòe, sau đó kim quang phóng lên trời, cường thế mà bá đạo, một bóng người tái hiện giữa không trung, kia một bóng người sau lưng một đôi kim sắc cánh chim khuếch trương, bạo phát ngập trời kim sắc phù văn giống như kim sắc sóng lớn, đem bốn phía không gian chìm ngập, bá bá, Hạ Không chưa tỉnh hồn ánh mắt, nhất thời liền đồng loạt rơi vào kia một vệt kim quang trên thân ảnh, trong kinh ngạc. Từng đạo ánh mắt tại ngốc trệ run rẩy trung, sau đó đều là trào ra vẻ vui mừng, có người la thất thanh, ma vương Đỗ Thiếu Phủ, chương 1222, chiến ra uy danh, là chúng ta giám tông, hợp hoang tông đệ tử cũng là mừng rỡ không thôi, thời khắc này kim quang kia thân ảnh, chính là lúc trước lướt vào ô quang trong nước xoáy ma vương Đỗ Thiếu Phủ, tiểu tử, hủy ta ma môn, ta muốn ngươi muốn sống không được, huyết tà thanh âm âm lệ truyền ra, huyết quang song đồng theo dõi Đỗ Thiếu Phủ. Thời khắc này huyết tà có thể cảm giác được, chính là tiểu tử kia ở bên trong phá hắn ma môn, trầm, huyết quang tại quanh thân điên cuồng ngưng tụ, một cổ khiến người ta linh hồn phát trung sát khí cấp tốc bạo dũng, tiếp theo một cái chớp mắt, huyết tà thân ảnh còn như quỷ mị lướt về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, nhất đạo huyết quang giải lụa cũng trực tiếp bao phủ hướng Đỗ Thiếu Phủ. Hừ, nhìn thấy kia huyết tà nhào tới, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là quát lạnh một tiếng, thủ ấn cấp tốc biến hóa, một cổ đáng sợ khí tức tự thể nội lan tràn mà ra, chấn động hư không như như phong lôi tại nổ vang, khí tức bành trướng chấn động hư không, phách khí đạo. Cũng đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu một tiếng tựa như long ngâm cửu thiên, như thần tượng hí dài tiếng trống to truyền ra, ngao, o, o, âm ba tịch quyển giống như là biển gầm sôi trào, cuộn trào mãnh liệt tịch quyển bốn phương tám hướng, nhượng thiên địa bốn phía tại rung rẩy, ngao, o, o ngao, o, o, này một chốc, chỉnh phiến hư không tại nổ vang, vô số trống to hơn hồi âm quanh quẩn tại thương khung, giống như cửu thiên kinh lôi liên hoàn vang vọng nhân gian, một tiếng này kinh người trống to hơn, muốn là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, hư không muốn băng toái, làm cho tâm thần người run rẩy hoảng hốt, ầm ầm, trong sát na, chỉ thấy kia cuộn trào mãnh liệt âm ba cuồn cuộn, kèm theo một mảnh kim quang phù văn gợn sóng năng lượng, giống như mênh mông đại dương cuộn trào mãnh liệt khuếch tán, chấn động cả cái phong ấn cổ địa bầu trời cấp tốc run rẩy. Âm ba quanh quẩn ở trên không, những sinh linh run rẩy, mắt lộ ra vẻ thống khổ, khiến người ta thân thể đều phải nhịn không được từ trong ra ngoài tạc nổ, theo sâu trong linh hồn vì đó kiên kỵ sợ hãi. Này âm ba không phải đơn giản âm ba, mà là ẩn chứa một loại võ đạo, xì xì xì, đáng sợ âm ba tịch quyển hướng huyết quang giải lụa, hai người đối chàng, kích khởi huyết quang sôi trào, nhưng này huyết quang đáng sợ, gần sóng đang phập phồng. Huyết tà thân ảnh lấy một loại siêu việt tốc độ của tia chớp xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, tự hồ là không sợ đáng sợ kia âm ba công kích, nhất đạo huyết quang chưởng ấn rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trước người. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, bỗng nhiên song đồng bên trong lôi quang trào động, sắc bén khiếp người, thủ ấn biến ảo, kim quang bao quanh bốn phía, bá đạo ác liệt khí thế bỗng nhiên tịch quyển mà ra, vung tay rung lên, một quyền bao quanh kim quang, trực tiếp bảo anh mà ra, phách quyền đạo. Kim quang một quyền đối chàng huyết quang chưởng ấn, năng lượng kinh người tịch quyển mà ra, đạp đạp, Đỗ Thiếu Phủ thân thể nhưng là liên tiếp bị đẩy lui mấy bước, đáng sợ hơn chính là kia huyết quang sát khí ăn mòn nguyên thần, ăn mòn nhục thân, bất quá cũng may này đáng sợ nhất huyết quang sát khí, nhưng là hết lần này tới lần khác đối với Đỗ Thiếu Phủ không có tác dụng quá lớn, này nếu như đổi một người, đừng nói là siêu phàm võ tôn đỉnh phong, coi như là hỗn nguyên võ tôn đỉnh phong, vừa mới cũng trực tiếp hao tổn. Nhìn thấy một chiêu lại là không có thu thập kia nhân loại thanh niên, huyết tà ngập trời hàn ý tự huyết quang trong mắt kích xạ, một cổ hạo đãng sát khí uy áp lan tràn ra, chỉ một thoáng còn như huyết quang phong bạo xoay quanh, sau đó ngưng tụ một huyết sắc dị thú hư ảnh chiếm giữ giữa không trung, tựa như lang tựa như hổ, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ muốn trấn giết mà đi. Hống, khổng lồ nghìn trượng hung ác dữ tợn dị thú tái hiện, sát khí ngập trời, hung hăng đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Phách kiếm đạo, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ trầm quát, tử kim thiên khuyết rít gào mà ra, một đạo tự hồ là sớm đã có chuẩn bị tử kim kiếm mang lướt ra, một kiếm này còn như lực phách sơn nhạc, không có bất kỳ biến hóa, theo một kiếm này lướt không, kiếm mang đi qua chỗ không gian như muốn là trực tiếp đổ nát, lộ ra chân không dấu vết, trong sát na, một cổ khiến người ta đảm hàng bá đạo khí tức năng lượng uy áp, tự tử kim kiếm quang mang trong đó lan tràn ra, làm cho mảnh không gian này đều là kịch liệt chấn động lên, một cổ đáng sợ kiếm ý cũng tịch quyển thương khung, kia bá đạo kiếm thế, khiến người ta rợn cả tóc gáy, trực tiếp rơi vào huyết quang dị thú hư ảnh tiến lên, kia huyết quang hung ác dữ tợn dị thú một trảo chém ra, xé rách không gian, sát khí che khuất bầu trời phóng thích, kiếm mang trảo ấn đụng chạm, không có quá lớn năng lượng âm thanh, chỉ có kinh khủng kia kiếm mang cùng sát khí hóa thành phù văn kình khí gợn sóng, giống như hải khiếu tại bốn phía hư không bỗng nhiên quét ra. Ào ào, vô số kiếm mang cùng sát khí quang ảnh đang bay lượn, Đỗ Thiếu Phủ kiếm mang đem kia dị thú hư ảnh một trảo bổ ra, nhưng là không tổn hại kia hung ác giữ tận huyết quang dị thú hư ảnh quá nhiều, khổng lồ huyết quang thân thể hung hăng đánh vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ khuếch trương, bạo phát kim quang, cũng đồng thời phiến tại huyết quang dị thú hư ảnh thượng, cùng lúc lôi đình võ mạch thôi động, tử sắc điện hồ bạo dũng ra, hừ, đại lực tịch quyển. Đáng sợ kia trùng kích lực đạo hạ, Đỗ Thiếu Phủ thân thể liên tiếp đẩy lui, trong cổ họng truyền ra kêu đau một tiếng tiếng, một ngụm ngọt ngào trào ra, sau đó cưỡng ép nuốt xuống, sau lưng đại bằng kim sĩ vỗ, đem đẩy lui thân thể ổn định, xì xì xì, khổng lồ kia huyết quang dị thú cũng sau đó bị Đỗ Thiếu Phủ trùng kích vỡ vụn, đáng sợ sát khí tại giữa không trung bị đánh tan, đem mảng lớn không gian vén lên, hạ không không ít thế lực hơi yếu tu vi, linh hồn trực tiếp phát trung, bán vực tà linh, thế lực đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ ổn định thân thể, mắt thấy trước không gian huyết tà, trong mắt bôi qua ngưng trọng, bán vực tầng thứ huyết tà, thế lực có thể không là đáng sợ, so lên võ tôn cảnh niết bàn đỉnh phong còn đáng sợ hơn nhiều lắm, võ vực cảnh hạ cường nhất tồn tại, cộng thêm này tà linh quỷ dị khó dây vào, càng là khó có thể đối phó, đáng sợ kia huyết sát chi khí hạ, Đỗ Thiếu Phủ khẽ nhíu mày, cũng còn tốt này huyết tà mạnh nhất là kia huyết sát chi khí, này nếu như niết bàn khác đỉnh phong võ tôn, sợ vừa mới cũng khó mà chống đỡ xuống. Đỗ Thiếu Phủ tự biết bản thân đúng lúc tại chống đỡ những sát khí này thường, có không ít dựa vào thủ đoạn, ngược lại chiếm cứ không ít tiện nghi, ma vương Đỗ Thiếu Phủ lại có thể cường hãn như thế. Hạ không vô số ánh mắt ngẩng đầu, tuy rằng nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ là rơi vào hạ phong, nhưng đều là mắt lộ ra kinh hãi. Đây chính là bán vực tầng thứ tà linh A, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là có thể chống đỡ. Nhìn thời khắc này kia trôi nổi giữa không trung một cái cao ngất dáng người, cầm trong tay tuyệt thế thần binh kim quang thanh niên. Vô luận là phương nào thế lực, đều là trong mắt trào ra thật sâu khiếp sợ, vì đó sợ hãi. Ở đây không ít thế lực đỉnh phong thanh niên đồng lứa, từng cái một cũng là thế gian này nhân trung long phượng, thời khắc này trong lòng cũng thật sâu vì đó khuất phục, không phải bọn họ yếu, mà là kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ quá mạnh mẽ. Kia bá đạo thanh niên cầm trong tay tuyệt thế thần binh đứng giữa không trung, kim sắc song xí vỗ hoành không, giống như hình người hung cầm, bực nào cường thế bá đạo, giám tông vô địch, dương ta Hợp Hoang Tông uy danh, Hợp Hoang Tông đệ tử, càng là thật sâu trào ra một loại thuộc về cảm giác, vì đó sinh sinh tự hào. Thời khắc này liên minh trong đại quân, giám tông quét sạch tứ phương, phá ma môn, dừng lại huyết tà, bực nào cường hãn. Chỉ là thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhưng là ngưng trọng, chút nào không dám khinh thường. Bốn phía kim sắc quang mang phóng thích, Đỗ Thiếu Phủ giống như đặt mình trong tại một mảnh kim quang trong đại dương bao la, bá đạo khí tức nương theo tử sắc điện hồ tràn ngập, hình sát tứ phương, bể nghệ trời cao. Huyết tà nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tự kia nhân loại quanh thân lan tràn ra đáng sợ hình sát lôi điện khí tức, nhượng trong lòng hắn trong lúc mơ hồ mang theo một loại bản năng sợ hãi. Nếu là kia thanh niên lại mạnh hơn một chút, sợ là liền thực sự nhượng hắn kiên kỵ. Thật quỷ dị tiểu tử, hôm nay phải chết. Huyết tà âm u hét lớn, huyết quang nhộn nhạo nhượng này thiên địa tại nổ vang, thành phiến huyết quang phù văn trấn áp về phía trước, bạo phát thông thiên huyết quang, mang theo ngập trời sát khí. Nhất đạo huyết quang ngưng tụ trường mâu, huyết mâu phá thiên, hét lớn một tiếng, huyết tà ngưng tụ huyết mâu đâm xuyên không, kia huyết quang trường mâu xuyên qua hư không, ven đường phá hủy hết thảy, mang theo đen như nước sơn một khe hở không gian dấu vết, tràn ngập ra khiếp người huyết quang, nháy mắt đi ra Đỗ Thiếu Phủ trước người. Huyết quang trường mâu, giăng đầy rực rỡ huyết sắc phù văn, giống như máu tươi ngưng tụ, đâm xuyên không đáng sợ khí tức tịch quyển, khiến người ta nhìn thượng một cái, linh hồn cùng nguyên thần cũng muốn trực tiếp vỡ vụn. Không tốt, kia huyết tà toàn lực, kia huyết mâu chính là bản mệnh sát khí ngưng tụ, sợ là đủ để đem niết bàn võ tôn đỉnh phong cũng phá hủy. Tác Mông kiếm tông một kiếm thần phía sau, nguyên bản cùng huyết tà giao thủ qua hùng hồn khí tức lão giả ánh mắt phát trung, thời khắc này kia huyết quang trường mâu thượng tràn ngập mà mở uy năng đáng sợ, hắn đều vì đó run rẩy. Đỗ Thiếu Phủ kim sĩ bạo phát trực trở phù văn, ánh mắt hơi khép, ở đó huyết quang trường mâu thượng cũng là cảm thấy một loại cực độ khí tức nguy hiểm. Bất quá kia huyết quang trường mâu ngược lại cũng không đủ nhượng Đỗ Thiếu Phủ thúc thủ chịu trói, lập tức kim quang bạo phát trung, trong tay tử kim thiên khuyết trực tiếp ngang tại trước người, gào gừ, trong lúc mơ hồ rồng ngâm hổ gầm, quy minh tước lệ phía trên truyền ra, tử kim thiên khuyết bạo phát tử kim quang mang, chính là trực tiếp ngang tại kia vạn vẹo không gian huyết quang trường mâu thượng. Vô dụng, tiểu tử, ngươi còn quá yếu. Huyết tà cười lạnh, một tay giữ tại huyết quang trường mâu thượng, hung hăng đối chàng tử kim thiên khuyết, một cổ đáng sợ huyết quang sát khí ngưng tụ, thiểm điện trùng kích tại tử kim thiên khuyết thượng. Đi, Đỗ Thiếu Phủ trầm quát, lôi đình võ mạch toàn lực thôi động, phía sau thương khung sấm vang chớp giật, tử sắc điện hồ bao quanh tử kim thiên khuyết, ầm, một cổ đáng sợ hình sát khí tức hàng lâm, tráng lệ thê lương, phô thiên cái địa tịch quyển phía trước người huyết quang trường mâu thượng, ào ào, như vậy hai người đối chàng cũng không có phát ra kinh thiên động địa năng lượng âm thanh, chỉ có hình sát bá đạo cùng âm hàng hủy diệt đang dệt, bộc phát ra không gian mảnh vụn cùng rực rỡ quang hồ, ào ào âm thanh bên tai không dứt. Này chờ đang dệt cũng không đến bao lâu, đáng sợ kia huyết sát chi khí ảnh hưởng nguyên thần cùng nhục thân, đại lực tịch quyển, Đỗ Thiếu Phủ sau cùng một ngụm màu vàng kim nhạt máu tươi phun ra, thân thể nhất thời liên tiếp đẩy lui, hung hăng trụy lạc tại một tòa khổng lồ sơn phong trên, ken két, Tử Kim Thiên Khuyết cắm ngược ở sơn phong nham thạch bên trong, một cổ đáng sợ đại lực trùng kích khổng lồ sơn thể, trong nháy mắt khổng lồ kia sơn phong bốn phía nham thạch, chính là tại trong khoảnh khắc bị vết nứt leo lên lan tràn, sau đó tại cầm ầm âm thanh trung, cả tòa khổng lồ sơn phong trực tiếp hóa thành bột mịn. Đỗ Thiếu Phủ thân thể còn trôi nổi ở giữa không trung, vẫn duy trì vừa mới đánh rơi xuống sơn phong tư thế, song đồng lôi quang ba động, sau lưng đại bằng kim sĩ bằng phẳng rộng rãi, như là bị thương chờ phản kích ấu bằng, đạp đạp, huyết tà thân thể đẩy lui mấy bước, trong tay huyết quang trường mâu lại có thể bị phá hủy, đáng sợ kia lôi điện uy năng hình sát, như là huyết tà trời sinh khắc tinh, những huyết tà thực lực đại giảm, tâm thần phát run kiên kỵ, tiểu tử quỷ dị, phải chết. Huyết tà nháy mắt lần thứ hai nhào ra, chẳng biết tại sao, hắn đáy lòng đối với kia thanh niên vô cớ kiên kỵ, muốn lập tức giết chết mà yên tâm. Xùy, huyết tà thân ảnh hóa thành huyết quang mang, mang theo liên tiếp tàn ảnh, nháy mắt đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, nhất đạo huyết quang chưởng ấn giống như lưu chuyển máu tươi, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ vỗ tới. Đỗ Thiếu Phủ lôi quang song đồng nhìn chòng chọc vào kia huyết quang chưởng ấn, lôi quang trong hai con ngươi cũng trào ra khiếp người tàn nhẫn chi sắc, coi như là lúc này Đỗ Thiếu Phủ cũng không có cảm thấy liền vô pháp chống lại, chí ít còn có thể liều mạng đánh một trận. Bỗng dưng, liền tại Đỗ Thiếu Phủ song đồng trào ra tàn nhẫn khiếp người ánh mắt đồng thời, một đạo tiếng trời thanh âm, cũng theo bầu trời lặng yên truyền ra, hắn hôm nay còn chưa chết. Chương 1223, gặp lại địch cũ, theo ngày đó lại thoại âm rơi xuống, một cổ nhàn nhạt hơi thở nóng bỏng tự bốn phía hư không lan tràn, mang theo một loại nhàn nhạt mùi thơm. Một bóng người xinh đẹp từ từ tự trong đó hiển lộ mà ra, một bộ tử y vĩ không, phát thảo bay bổng mê hoặc phong thái, bóng hình xinh đẹp nữ tử hơi hơi ngước mắt, song mâu như tử sắc diệu nhật, tự hồ có thể nhìn thấu thế gian hết thảy, cổ tay trắng hơi hơi rung lên, trên ngọc chưởng một đạo tử sắc hỏa viêm bao khỏa thủ ấn ngưng tụ, nóng bỏng tử sắc hỏa quang giống như tử sắc dung nham phun trào, nóng bỏng vô biên, vặn vẹo không gian, trực tiếp vỗ vào trước đó người kia huyết quang chưởng ấn thượng, ầm. Hai người đụng chạm, kịch liệt sóng năng lượng, hơi thở nóng bỏng cùng vỡ vụn huyết quang phù văn, thành vòng tròn khuếch tán hư không, giống như vẫn thạch ở phía trên tạc toái, hỏa hải trụy lạc, sát khí ngập trời, xì xì xì, che khuất bầu trời huyết sát chi khí bị phá hủy, huyết tà thân ảnh liên tiếp lui ra phía sau, huyết quang trong hai con ngươi cũng trào ra kinh hải chi sắc, đáng sợ khí tức tịch quyển, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước người nữ tử, khí chất thoát tục siêu trần. Đầy đầu sợi tóc màu tím theo vai buông xuống, cho đến vểnh cao kiều diễm mông, cùng thon dài thẳng tắp hai chân, phát thảo mạn diệu thành thục đường cong, là nàng. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt bỗng nhiên rung lên, nhìn bóng lưng chỉ biết tới chính là người nào, ngoại trừ Tử Viêm Yêu Hoàng ở ngoài, cũng tuyệt đối sẽ không có người khác. Đánh lui huyết tà, nữ tử từ từ quay đầu lại, tử sắc song mâu bên trong ánh mắt, như đồng yên hoa mờ ảo hư vô mà sáng lạng, đương liên minh vô số ánh mắt nhìn thấy cô gái trước mắt. Không khỏi là vì đó rung lên trong lòng, đó là một cái tụ tập động nhân dung nhan, mê hoặc phong thái, trích tiên khí chất, quyến rũ phong tình cùng kim nữ tử, đủ để có thể làm cho nam nhân mất đi hồn phách. Này động nhân phong tình cô gái quyến rũ, cũng chính là Tử Viêm Yêu Hoàng, lẽ nào đột phá? Đỗ Thiếu Phủ nhìn Tử Viêm Yêu Hoàng, cảm giác thời khắc này khí tức trên người, sợ hãi, cảm giác Tử Viêm Yêu Hoàng khí tức trên người, so lên lần trước gặp mặt, vô hình trung đã có chất bất đồng. Đỗ Thiếu Phủ phỏng đoán, Tử Viêm Yêu Hoàng sợ là đã đột phá kia nửa bước, đặt chân đến chân chính thú vực. Tử Viêm Yêu Hoàng tử sắc song mâu nhìn về Đỗ Thiếu Phủ, con mắt màu tím hơi hơi ám động, âm như tiên âm mịt mờ, nói, tự hồ mỗi lần thấy ngươi, ngươi đều có phiền phức quấn thân, tiểu tinh tinh đây, tiểu tinh tinh. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời liền ánh mắt trầm xuống, tiểu tinh tinh đến bây giờ còn không có tin tức. Mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ phản ứng, Tử Viêm Yêu Hoàng dung nhan nhất thời trầm hạ. Thanh âm trở nên lành lạnh, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ta đi qua Trung Châu, đi qua Thạch Thành, sau cùng nhận được tin tức, ngươi khả năng tại Thương Châu Hợp Hoang Tông, đi qua Hợp Hoang Tông mới đến chỗ này, nếu là tiểu tinh tinh xảy ra chuyện gì, ta cho ngươi đẹp mắt. Tử Viêm Yêu Hoàng thoại âm rơi xuống, làm cho lòng người cuối nhịn không được đánh lạnh run, dung nhan tuyệt thế kia khí chất hạ, cũng tuyệt đối là lãnh diễm thủ đoạn độc ác. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Tử Viêm Yêu Hoàng, ánh mắt bình tĩnh, nhếch miệng lên một tia bình thản độ cong, nói rất dài dòng, ta chậm một chút sẽ cùng ngươi nói đi, ta cũng đang tìm tiểu tinh tinh, nếu như tiểu tinh tinh có sự tình, ta tuyệt đối sẽ không phóng qua ngươi. Tử Viêm Yêu Hoàng nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, khí chất phức tạp, tử mâu cũng ở đây đột nhiên trở nên yêu dị lên, ngươi là thú tộc, cần gì phải nhúng tay nhân loại sự tình, lẽ nào nhân loại cưỡi ở các ngươi yêu thú trên đầu tác oai tác phúc còn chưa đủ sao? Bị đẩy lui huyết tà mắt nhìn Tử Viêm yêu hoàng, nhìn kia quần tím thú tộc nữ tử tựa hồ cùng kia nhân loại tiểu tử còn có ngăn cách, huyết quang song đồng hiện lên ba động, lộ ra cười lạnh, đóng ngoặc vuông, ta sự tình còn chưa tới phiên ngươi một cái tà vật lắm miệng, muốn chết. Tử Viêm yêu hoàng ánh mắt trầm xuống, âm trầm dung nhan thay đổi bất thường, nhất thời trên người lan tràn tử sắc quang hoa, bốn phía Tử Viêm nháy mắt ba động, cả cái hư không bốn phía nhất thời lan tràn lên cuồn cuộn tử sắc hỏa viêm. Tử sắc hỏa viêm cuồn cuộn, còn như cự đại một mảnh tử sắc hỏa viêm hải dương, đem bốn phía hư không bao quanh trong đó, trực tiếp bao phủ hướng kia huyết tà mà đi. Hỗn trướng, huyết tà sắc mặt đại biến, hắn nơi nào nghĩ đến câu nói đầu tiên sẽ dẫn tới kia thú tộc nữ nhân nói động thủ liền động thủ, kia tử sắc hỏa viêm nhượng hắn tuyệt đối kiên kỵ, đối phương khí tức cũng là chân chính thú vực cảnh. Trong sát na, huyết tà quanh thân lập tức bạo phát huyết quang, phô thiên cái địa ngăn trở hướng bốn phía tử sắc hỏa viêm. Thời khắc này ngay cả ma môn cũng hủy, chân chính kiên kỵ hạ, cùng với đồng thời, huyết tà nhìn trên không quát lớn, âm lôi, ngươi còn không ra sao, nếu như hôm nay kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, ngươi cũng chạy không được. Nghe huyết tà hét lớn, Đỗ Thiếu Phủ ngẩn ra, sau đó tâm thần nhất thời trầm xuống. Đỗ Thiếu Phủ đối với âm lôi lão nhân thế nhưng không xa lạ gì, không nghĩ tới những thứ này tà linh lại là cùng âm lôi lão nhân có quan hệ, nói như thế. Cái này tà linh cùng ma giáo sợ là cũng tuyệt đối có quan hệ. Huyết tà, ngươi trước kiên trì một hồi, ta trước đối phó tiểu tử kia lại nói, hắn thế nhưng chúng ta một mực tìm người. Liền tại Đỗ Thiếu Phủ trong đầu ý niệm chuyển động cùng lúc, một đạo âm trầm thanh âm, đột nhiên chính là ở trên không truyền ra. Sau đó trên bầu trời cả người hoàng bào, khuôn mặt âm lệ lão giả ngang qua không gian mà ra, hai mắt ba động lôi quang, khí tức đáng sợ, âm lôi lão nhân. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt bỗng nhiên trào ra khiếp người kim quang, tới người chính là địch của âm lôi lão nhân, lại là một cái bán vực, liên minh đại quân con mắt run rẩy, đáng sợ kia lôi điện khí tức ba động hàng lâm, như vậy một cái bán vực cường giả mà tới, tiểu tử, nguyên lai chạy trốn tới Thương Châu, chỉ tiếc vận khí tựa hồ là không tốt lắm, hôm nay lại rơi vào trong tay ta. Âm lôi lão nhân chặt theo dõi Đỗ Thiếu Phủ, nhàn nhạt hàng ý trào ra, mắt lộ ra cười lạnh, sư phụ ta hiện tại nơi nào? Đỗ Thiếu Phủ về phía trước bước ra mấy bước, sau lưng đại bằng kim sĩ rung lên, toàn bộ mái tóc bay lượn, cầm trong tay tử kim thiên khuyết, tự có một cổ bá đạo vô biên, quét sạch tứ phương tư thế. Sư phụ khí tôn bị ma giáo bắt, Thiên Vũ học viện bị diệt cùng Thất Tinh điện bị huyết tẩy, đều cùng ma giáo có quan hệ. Thời khắc này kẻ thù gặp mặt, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt hàn ý ngập trời, không cần phải gấp, ngươi không bao lâu nữa có thể cùng sư phụ ngươi gặp mặt. Âm lôi lão nhân cười lạnh, thần sắc âm u, hôm nay này cơ hội, tất nhiên không thể lại bỏ qua, hắn muốn bắt tiểu tử kia, đến lúc đó tuyệt đối một cái công lớn, ngươi không nói, ta đây liền bản thân hỏi. Đỗ Thiếu Phủ song đồng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm âm lôi lão nhân, bàn chân giẫm một cái hư không, sau lưng vỗ cánh nhảy ra, giống như đại bằng lao xuống, trong tay tử kim thiên khuyết, một kiếm bao hàm phách kiếm đạo, trực tiếp đánh xuống. Thời khắc này đối mặt âm lôi lão nhân, huyết cừu tựa như biển, Đỗ Thiếu Phủ sát ý không hề che giấu. Sấm rền gió cuốn, xuất thủ vô tình, gì, đối mặt với Đỗ Thiếu Phủ một kiếm lướt tới, bao hàm kiếm ý, âm lôi lão nhân sắc mặt cũng theo đó kinh biến không ít, theo diệt Thất Tinh điện đến bây giờ, thời gian cũng bất quá chừng một năm, trước mắt tiểu tử lại có thể thực lực bạo tăng đến trình độ như vậy, bất quá âm lôi lão nhân ngược lại còn không sợ, trong mắt song đồng tràn ngập lôi quang, lộ ra lãnh ý cùng ngạo mạn, trong tay càng là phù văn hừng hực, biến chưởng thành trảo. Một đạo điện quang trảo ấn vạn vẹo hư không, nhất thời chụp tới đáng sợ kia kiếm mang. Đỗ Thiếu Phủ sát ý ngập trời, nhưng trong lòng thì thanh tĩnh, âm lôi lão nhân thế nhưng bán vực, thực lực sẽ không tại huyết tà hạ, bản thân thậm chí vô pháp như là áp chế huyết tà vậy áp chế này âm lôi lão nhân, nguyên do đối mặt âm lôi, không thể nghi ngờ là so lên đối mặt huyết tà còn muốn khó có thể đối phó, bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ cũng không có liều mạng, nhìn âm lôi lão nhân một trảo vạn vẹo hư không chụp tới. Song đồng ánh mắt lạnh lùng, không hề nói gì, trong tay tử kim thiên quyết trực tiếp biến hóa, hướng về phía trước vung qua một đạo công hình cung, nhất thời kiếm chiêu biến hóa, tử kim kiếm mang bạo tăng, như là quán xuyên thương khung, hóa thành mấy chục đạo bá đạo kiếm mang, trực tiếp đâm xuyên hư không đồng thời dâng tới âm lôi lão nhân, tiểu tử, ngươi còn chưa đủ, âm lôi lão nhân cười lạnh, thủ ấn biến hóa, thôi động nhiều chủng thủ đoạn thần thông, phù văn đầy trời, kèm theo lôi đình. Cưỡng ép phá hủy mấy chục đạo bá đạo kiếm mang, tu di huyễn cảnh, thân ảnh phiêu hốt như thần, Đỗ Thiếu Phủ quỷ mị cận thân đến Âm Lôi Thân lão nhân trước, lấy Bát Tinh Hỗn Nguyên Linh Phù Sư hậu kỳ tu vi, thôi động Đại Ca Chân Thanh Thuần Tuyệt Chiêu tu di huyễn cảnh, lập tức bao phủ Âm Lôi lão nhân. Lấy thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ đáng sợ nguyên thần lực lượng, thôi động tu di huyễn cảnh hạ, đủ để cho Niết Bàn đỉnh phong võ tôn giam ở trong đó. Bán vực không phải chân chính võ vực, Âm Lôi lão nhân cũng muốn chịu ảnh hưởng. Có thể nói hiện tại tại trên thực lực, trừ đi nhục thân biến thái, Đỗ Thiếu Phủ tại phù đạo thượng thực lực cao hơn võ đạo, chủ ý này là tại nguyên thần thượng, Đỗ Thiếu Phủ gần nhất chiếm được không ít kinh người chỗ tốt. Phù Diêu Chấn Thiên Sí, đương tu di huyễn cảnh thôi động, Đỗ Thiếu Phủ lấy đại bằng kim sí quét ngang, tầng tầng lớp lớp kim quang phù văn bạo phát, trực tiếp tịch quyển hướng Âm Lôi lão nhân. Tu di huyễn cảnh bên trong, Âm Lôi lão nhân chịu ảnh hưởng, nhưng ngay lúc tầng tầng lớp lớp bá đạo kim quang phù văn tịch quyển đến trước người sát na, bắt đầu hồi thần lại, kinh hoàng có một cổ điện mang tự thể nội bạo phát, liền bao phủ tại quanh thân. Ầm ầm, kim quang phù văn đối chàng điện mang đánh vào nhau tại giữa không trung, bạo phát một mảnh hừng hực quang mang, đem mảng lớn hư không chìm ngập. Đạp đạp, quá mức kinh hoàng hạ, Âm Lôi Thân lão nhân thân thể cũng liên tiếp bị đẩy lui hơn 10 trượng mới đứng vững thân thể. Một gương mặt già nua vào thời khắc này trở nên khác thường âm hàn lên, ánh mắt âm trầm, hàn ý kích xạ. Âm Lôi lão nhân không nghĩ tới bản thân lại là tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt còn muốn chịu thiệt. Tiểu tử, lười cùng ngươi chơi, kết thúc đi. Âm Lôi lão nhân quát lạnh, thủ ấn ngưng kết, tự bên ngoài thân bên trong, từng cổ một lôi điện lan tràn ra, làm cho mảng lớn vòng trời tràn ngập điện hồ. Xuy, sau cùng tự vòng trời phía trên, Âm Lôi lão nhân thôi động lôi điện hóa thành một đạo cự đại lôi quang trảo ấn, sinh sinh bóp nát hư không hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ chộp tới, đáng sợ điện hồ lập lòe trung, trảo ấn như vẫn thạch hàng lâm. Chương 1224, Càn Long chi lực. Mà nhưng vào lúc này, Đỗ Thiếu Phủ trong tay thủ ấn đã sớm tại tung bay, tàn ảnh biến hóa, làm cho bốn phía không gian hầu như động lại. Cuồng Long cửu trọng thiên, mượn Càn Long chi lực, theo tiếng hét lớn hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ trên người một cổ kim quang bạo phát xông thẳng thương khung, tại tốc độ nhanh như tia chớp hạ, ngưng tụ bốn cái cự long hư ảnh. Ngao, o, o ngao, o, o, bốn cái cự long rít gào, long ngâm cửu thiên. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ thúc dục là Càn Khôn Long Hổ Quyết trung Cuồng Long cửu trọng thiên, có thể làm cho bản thân thực lực trong khoảng thời gian ngắn đề thăng không ít. Dựa theo như Cuồng Vực chủ lại nói, Cuồng Long cửu trọng thiên, đó là chạy trối chết thiết yếu, cùng ngược đồng cấp tu vi lá bài tẩy thủ đoạn. Bốn cái cự long tái hiện, nháy mắt hóa thành bốn đạo năng lượng giải lụa, còn như lôi đình rơi vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội. Ầm, lúc này nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ trên người siêu phàm võ tôn đỉnh phong khí tức, chính là lấy một loại hỏa tiễn tốc độ tại tăng vọt, đương khí tức đến Hỗn Nguyên võ tôn trung kỳ tầng thứ tả hữu, lúc này mới ngừng lại. Theo siêu phàm võ tôn đỉnh phong đến Hỗn Nguyên võ tôn trung kỳ tầng thứ, đến võ tôn cảnh tầng thứ, này tăng lên khoảng cách tuyệt đối vô cùng khủng bố. Cuồng Long cửu trọng thiên, đó là Càn Khôn Long Hổ Quyết trung thần thông, dám tông tại thôi động ta Hợp Hoang Tông lá bài tẩy. Hạ không trung, Băng Giao tôn giả con mắt run rẩy, Cuồng Long cửu trọng thiên, hắn cũng chỉ là nghe nói qua, chưa bao giờ nhìn thấy. Nghe nói nếu là có thể thôi động đến cửu long chi lực, thực lực đủ để bạo tăng đến khủng bố tình trạng. Bất quá loại này ngắn ngủi tăng cao tu vi thủ đoạn, đến thực lực bản thân càng mạnh tình trạng, hiệu quả cũng liền muốn càng kém. Đồng thời nhục thân càng yếu người, thừa nhận năng lượng cũng càng có hạn. Nghe đồn chỉ có nhục thân càng mạnh người mới có cơ hội thôi động đến cuối cùng cửu long chi lực, nếu không kia cửu long chi lực đủ để cho thôi động người bản thân không thể chịu đựng. Thần thông như thế thủ đoạn là theo như đồn đãi Càn Khôn Long Hổ Quyết trung thủ đoạn sao? Hợp Hoang Tông quả nhiên có không ít nội tình a. Hạ không trung một kiếm thần, thời khắc này nhìn Đỗ Thiếu Phủ bạo tăng khí tức, cũng là tuấn lãng gương mặt tái nhợt thượng nhẫn không ngừng rung rẩy lên. Ngắn ngủi tăng cao tu vi thực lực thủ đoạn, Tác Môn Kiếm Tông bên trong cũng không phải là không có, nhưng nói như vậy, cũng chỉ có tại tu vi tới võ hoàng cảnh tầng thứ dưới mới có một chút công dụng. Như là Đỗ Thiếu Phủ như vậy, đến siêu phàm võ tôn tầng thứ, loại này ngắn ngủi tăng cao thực lực thần thông, nhưng là còn có thể đề thăng như thế một đoạn lớn, đủ thấy công pháp bất phàm. Đóng ngoặc vuông, thôi động Cuồng Long cửu trọng thiên, Đỗ Thiếu Phủ thực lực bạo tăng, đồng thời Âm Lôi lão nhân kia trảo ấn cũng đã xuất hiện ở trước người, hết thảy nói rất dài dòng, nhanh như thiểm điện. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt quy năng, thủ ấn tiếp tục nhanh như thiểm điện ngưng kết, trong cơ thể huyền khí cũng là dường như trút xuống hồng thủy một loại, theo thủ ấn nháy mắt tại lòng bàn tay trước ngưng tụ thành một đạo hoàng kim thủ ấn, quang mang lộng lẫy, tựa như là nhất phiến ống ánh hoàng kim chi sắc. Này hoàng kim thủ ấn không chỉ là võ kỹ, mà là một loại võ học, như là bao hàm thiên địa áo nghĩa, bao hàm âm dương ảo diệu, nhượng vô số người ánh mắt nhìn, đều là không tự chủ được hải hùng khiếp vía, vì đó linh hồn rung rẩy. Thiếu Dương ấn, này trong điện quang hỏa thạch, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, hoàng kim thủ ấn trôi nổi tại thủ chưởng phía trên, cường hãn năng lượng uy áp tự trong đó lan tràn ra, chưởng ấn bá đạo vạch phá trường không, lóe lên một cái, chính là cùng âm lôi lão nhân đến trước mắt trảo ấn hung hăng đánh vào nhau, lôi điện trảo ấn cùng hoàng kim thủ ấn, tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói nhất thời ầm ầm chạm vào nhau, một nguồn năng lượng kinh thiên thanh âm, đột nhiên liền tại vùng hư không này thượng đột nhiên vang vọng mà lên, bành, này kinh thiên năng lượng đối chàng, ở đó năng lượng phong bạo trung tâm chỗ, hư không bốn phía không gian cũng là như là đổ nát ra một cái cự đại đen như nước sơn trống rỗng, kinh khủng phù văn gợn sóng năng lượng, giống như kinh đào hải lãng quét ra, hóa thành năng lượng phong bạo đến viễn không mới đột nhiên ngừng lại, song sau tại vô số kinh ngạc ánh mắt cùng tiêu tán, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, đạp đạp, Đỗ Thiếu Phủ thân thể lần thứ hai đẩy lui, trong yết hầu truyền ra kêu đau một tiếng tiếng, song xí vỗ, một cước dẫm lên trên hư không, bạo phát kim quang, trên trăm ngoài trượng Đỗ Thiếu Phủ mới đứng vững thân thể, âm lôi thân lão nhân thân thể thời khắc này cũng là một cái lão đảo, ánh mắt rung động, càng phát ra âm hàn, thật cường hãn ma vương, nhìn Đỗ Thiếu Phủ đúng là chính diện chống đỡ hạ một cái bán vực cường giả, tuy rằng vẫn là chiếm cứ hạ phong, nhưng đủ để toàn trường kinh hãi, tiểu tử, ngược lại một lần nhượng ta ngoài ý muốn, bất quá cũng liền như thế, không sửa đổi được sự thực. Cảm giác Đỗ Thiếu Phủ bạo tăng khí tức cùng vừa mới kia vô cùng cường hãn một kích, đủ để cùng niết bàn võ tôn chính diện quyết đấu mà không thất bại, âm lôi lão nhân cũng là nhướng mày, âm u ngôn ngữ hạ xuống, tiếp theo một cái chớp mắt, âm lôi lão nhân hoàng bào rung lên, tay áo bào chém ra quét ngang, chính là chỉ nghe xì xì xì điện hồ xuyên qua tiếng, sau đó phô thiên cái địa một mảnh điện hồ, chính là giống như rắn độc, nhất thời hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ lao đi, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trầm xuống. Quanh thân kim quang chẳng biết lúc nào đã hóa thành chói mắt nhất phiến bạch sắc thần mang, trong sát na, 34 mặt trận kỳ tái hiện lòng bàn tay, trận kỳ vặn vẹo hư không, bay nhanh lướt ra, ầm, theo trận kỳ lướt ra, nháy mắt huyền ảo tương liên hóa thành màn sáng, mảng lớn bao la không gian bị bao phủ lên phù trận, rực rỡ phù văn chói mắt, không gian động lại vặn vẹo, ầm ầm, trong lúc mơ hồ có thể thấy được phù trận phía trên sấm vang chớp giật, kèm theo hắc vân cuồn cuộn, 34 mặt trận kỳ đó là bát tinh hỗn nguyên phù trận cấp tốc Đỗ Thiếu Phủ nháy mắt bố trí, tuy rằng lấy thực lực bây giờ cộng thêm nguyên thần cường đại, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác bản thân bố trí bát tinh niết bàn phù trận cũng sẽ không có bao lớn vấn đề, tại Hợp Hoang Tông càng không lâu tầng cao nhất cũng tìm hiểu tới bát tinh niết bàn phù trận, lúc này Đỗ Thiếu Phủ kinh hoàng bố trí bát tinh niết bàn phù trận nhưng là có chút không kịp, bát tinh hỗn nguyên phù trận nháy mắt bố trí đem âm lôi lão nhân trói buộc trong đó. Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt cũng nháy mắt tái nhợt, nhưng là vẫn chưa từng đi vào trong phù trận, bạch sắc thần mang thu liễm, sau đó kim quang lấp lánh, từng đạo thủ ấn chính là cấp tốc tung bay, suy lạp, theo Đỗ Thiếu Phủ trong tay thủ ấn ngưng kết, từng cổ một khác thường cùng bạo sóng năng lượng, bỗng nhiên tự xung quanh nhộn nhạo mà lên, một tia còn như thực chất hóa kim sắc năng lượng cùng màu trắng bạc năng lượng, đột nhiên tự hư vô không gian nội thẩm thấu mà ra, những không gian cũng ở đây thời khắc này hơi hơi vặn vẹo lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ trên song chưởng, một chưởng kim quang rực rỡ, một chưởng ngân quang chói mắt, như là một âm một dương, một cương một nhu, kim sắc chưởng ấn, giống như hoàng kim rực rỡ, màu trắng bạc năng lượng chưởng ấn hiện lên quỷ dị màu trắng bạc phù văn, xa xa nhìn qua tựa như là quanh quẩn từng tầng một ngân bạch sắc thiểm điện, ầm, theo này lưỡng đạo chưởng ấn trôi nổi tại hai tay, từng người một cổ cực kỳ đáng sợ năng lượng tràn ngập tràn đầy mà ra. Chấn động không gian xung quanh cũng theo đó rung động, thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ đồng thời thúc giục là Thiếu Dương ấn cùng Thái Âm ấn, Huyền Hoàng tứ tượng ấn, có thể từng người đơn độc tu luyện, cũng có thể ấn ấn trùng điệp, uy năng tăng gấp bội, đến thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ muốn mạo hiểm thử một lần, đơn độc theo uy năng đi lên nói, Thiếu Dương ấn uy năng đơn độc cũng sẽ không tại phách quyền đạo hạ quá nhiều, nếu là thời khắc này dung hợp Thái Âm ấn, có lẽ có thể làm cho uy năng bạo tăng không ít. Thậm chí siêu việt phách quyền đạo, thiên địa chi đạo, lấy âm dương nhị khí tạo hóa vạn vật, thiên địa, nhật nguyệt, lôi điện, phong vũ, hùng thư, cương nhu, động tĩnh, hiển liễm, vạn sự vạn vật, bất phân âm dương. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, trong miệng nói lẩm bẩm, khống chế được lưỡng đạo thủ ấn từ từ tương dung. Chương 1225, song ấn chi uy, ầm ầm, trước trong không gian, Âm Lôi lão nhân chính đang toàn lực phá trận, Huyết Tà bị Tử Viêm yêu hoàng công kích, vây ở kia Tử Viêm ngập trời trong hỏa hải, tình huống vô cùng thê thảm, quanh thân huyết quang hải dương chính tại cấp tốc bị thiêu đốt bốc hơi, trở nên càng ngày càng nhỏ, kia ma vương tự hồ chính tại dung hợp bài tẩy gì, Hạ Không sở hữu ánh mắt toàn bộ rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, lưỡng đạo đáng sợ thủ ấn đang đến gần tương dung, bắn ra đáng sợ khí tức, ầm, liền tại lưỡng đạo thủ ấn tương dung nháy mắt, một cổ lớn lao đáng sợ lực lượng trùng kích bắn ngược mà ra, giống là hai mặt cùng cực nam châm đụng nhau chạm, nhất thời bắn ngược, chấn động không gian rung rẩy không ngớt, phốc suy, này lực lượng đáng sợ bắn ngược trùng kích vào, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng nhất thời đầy miệng máu tươi điên cuồng phun mà ra, sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch, hoàng kim chưởng ấn cùng màu trắng bạc chưởng ấn hầu như tan vỡ, ken két, trong phù trận, Âm Lôi lão nhân toàn lực tại cưỡng ép phá trận, ầm ầm trầm đục tiếng không dứt, làm cho phù trận lung lay, bắt đầu xuất hiện vết nứt, vì sao không có thể thành công, không thời gian, nhất định phải thành công, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác trong phù trận hết thảy, ánh mắt ngưng trọng, tiếp tục cắn răng bắt đầu dung hợp lưỡng đạo bắn ngược mà mở chưởng ấn, huyền hoàng tứ tượng ấn trung tổng cộng có tứ ấn tương thông, có thể thành tựu huyền hoàng đế ấn, uy năng đủ để trấn áp thương sinh, di sơn đảo hải, nhưng tứ ấn cũng có thể từng người điệp gia tu luyện, chỉ là đơn độc muốn tu luyện nhất ấn đều là không quá đơn giản, thời khắc này dung hợp hai ấn, càng là khó khăn, huyền hoàng tứ tượng ấn cũng không phải thông thường võ kỹ, mà là một loại võ học, ấn bao hàm thiên địa áo nghĩa, bao hàm âm dương ảo diệu, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ muốn dung hợp hai ấn, so lên trong dự đoán còn muốn khó khăn một chút, lần đầu tiên thất bại, Đỗ Thiếu Phủ đã không có lựa chọn nào khác, Bát Tinh Hỗn Nguyên phù trận, không ngăn cản được Âm Lôi lão nhân thời gian quá lâu, huống chi Đỗ Thiếu Phủ mục tiêu cũng không phải là ngăn trở Âm Lôi lão nhân, mà là muốn từ đó được đến sư phụ khí tôn tin tức, xùy xùy, trong tay thủ ấn ngưng kết, Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục dung hợp song ấn, thể nội huyền khí ba động, câu thông thiên địa năng lượng, giữa hai tay, thời khắc này tự hồ bao hàm âm dương, dễ có thái cực, sinh tứ tượng, định bát phương, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ dung hợp song ấn, phức tạp thâm ảo, bao quát cùng ngưng tụ hết thảy, hình thành một loại riêng một ngọn cờ bá đạo võ học, huyền khí ở trong người giật động bôn tẩu, câu thông thiên địa năng lượng, các loại áo nghĩa tương liên, Đỗ Thiếu Phủ phóng không hết thảy, lưỡng đạo thủ ấn lần thứ hai tương dung, từ từ trùng điệp tại hết thảy, sau cùng hình thành một đạo loáng thoáng kim ngân điệp gia chưởng ấn, ầm ầm, trong phù trận ầm ầm tạc nổ tiếng vang, cả cái trời cao rung động, phù trận vết nứt cũng càng ngày càng nhiều, rốt cục, Bát Tinh Hỗn Nguyên phù trận tại Âm Lôi lão nhân toàn lực hạ, trực tiếp vỡ vụn, ầm ầm, phù trận bị cưỡng ép nổ nát, đất rung núi chuyển, đáng sợ khí tức tịch quyển, phía dưới mặt đất cũng là sơn băng địa liệt, khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối, đóng ngoặc vuông, phốc suy, liền tại phù trận vỡ vụn nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng lại là đầy miệng máu tươi phun ra, tiểu tử, chết đi, cũng ở đây một chốc kia, Âm Lôi lão nhân sắc mặt âm u đến cực hạn, cũng vô cùng trắng bệch, thân ảnh lướt ra như quỷ mị đánh về phía đang ngưng tụ dung hợp thủ ấn Đỗ Thiếu Phủ, một cổ hùng hồn lôi điện năng lượng tịch quyển mà ra, đem bốn phía không gian vặn vẹo thành hư vô, chư vị, vì ma vương Đỗ Thiếu Phủ tranh thủ một chút thời gian, bằng không chúng ta hôm nay tất cả mọi người muốn rơi vào tuyệt cảnh. Tác Mông kiếm tông thực lực kia mạnh nhất hùng hồn lão giả hét lớn, một cổ hùng hồn khí tức bạo phát, xung thiên nhảy ra, vì ma vương Đỗ Thiếu Phủ tranh thủ một chút thời gian, các đại thế lực trung, những thứ kia cường giả đỉnh cao nhất thời nhảy ra, từng cổ một năng lượng tịch quyển, toàn lực thôi động các loại thủ đoạn thần thông, ầm ầm, ẩn chứa cường hãn năng lượng từng đạo công kích, chính là mang theo từng đợt trầm thấp năng lượng kiếp nổ tiếng, nhất thời trong sát na, liên tiếp hướng về phía Âm Lôi lão nhân bạo oanh mà đi. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, nhìn thấy mọi người vây công mà đến, thời khắc này sắc mặt trắng bệch Âm Lôi lão nhân, sắc mặt cũng là triệt để âm hàn đi, hoàng sắc trường bào rung lên, nguyên bản công kích về phía Đỗ Thiếu Phủ kia một mảng lớn lôi điện năng lượng, nhất thời cũng nhanh như tia chớp tịch quyển hướng bốn phía hạ không mọi người, phanh phanh phanh, từng đạo năng lượng đối chàng, phía dưới các đại thế lực cường giả công kích cơ hội là dễ dàng sụp đổ, tại Âm Lôi lão nhân đáng sợ kia lôi điện chi lực hạ, lần lượt từng bóng người thổ huyết trụy lạc, sinh sinh rơi xuống đất cùng sơn phong, làm cho đất rung núi chuyển, sơn băng địa liệt, phốc suy, băng giao tôn giả theo mọi người lao ra, sau cùng cũng là nằm xuống trụy lạc sơn phong, vô cùng thê thảm, hỗn đảng, các đại thế lực mọi người nhìn thấy kỳ tông môn trưởng bối cường giả liên thủ cũng không phải mất quá một hiệp, đều là nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra hàn ý, liều mạng với hắn, vì ma vương tranh thủ thời gian, một chút tính tình hỏa bạo, thực lực cũng không tụt người, lập tức chính là đầy mặt phẫn nộ xông lên phía trước, muốn liên thủ đối phó Âm Lôi lão nhân. Con kiến hôi mà thôi, đều đi tìm chết. Âm Lôi lão nhân khinh thường cười lạnh, vung tay chấn động, một cổ phô thiên cái địa điện mang lướt ra, đáng sợ lôi điện chi lực quét ngang chân trời, đơn giản đem một mảnh kia thân ảnh đánh rơi xuống, không ít người trực tiếp tại giữa không trung hóa thành huyết vụ. Một bầy kiến hôi, ai còn dám đi lên chịu chết. Âm Lôi lão nhân ngạo nghễ đặt chân hư không, bốn phía điện hồ ba động, bán vực tầng thứ khí thế khủng bố triển lộ không nghi ngờ, ngạo thị này phong ấn cổ địa, hỗn đảng. Nghe Âm Lôi lão nhân kia không tiếp nhục nhã chính là lời nói, liên minh đại quân giận dữ, từng cái một khuôn mặt trướng hồng, nhưng là thật đúng là không dám lên đi, không có người nào là chân chính không sợ chết. Bất quá liền tại Âm Lôi lão nhân lời này âm vừa mới hạ xuống lúc, bỗng nhiên sắc mặt chính là mãnh liệt biến đổi, một cổ nhượng hắn cảm giác được cũng hoảng sợ sóng năng lượng, đột nhiên tự trước không gian truyền đến, này sóng năng lượng quá mức khủng bố, làm cho Âm Lôi lão nhân cũng là trong mắt bôi qua một tia kinh hãi, ngay lập tức sẽ ngẩng đầu nhìn đi. Thế là Âm Lôi lão nhân chính là nhìn thấy trước không gian cách đó không xa, khi Đỗ Thiếu Phủ hai tay thượng, một đạo hoàng kim chưởng ấn cùng màu trắng bạc chưởng ấn, không biết khi nào đã lặng yên dung hợp lại cùng nhau. Theo kia lưỡng đạo chưởng ấn dung hợp, một cổ đáng sợ uy năng chính là trong sát na tăng vọt, một cổ năng lượng kinh khủng ba động tự trong đó lan tràn ra, kia kinh khủng uy năng, những Âm Lôi lão nhân cũng nhất thời sắc mặt kịch biến không ít, thế nào sẽ mạnh như vậy. Âm Lôi lão nhân trong lòng đại run rẩy, kia uy năng đáng sợ trung trong đó một đạo chưởng ấn, hắn vừa mới còn lĩnh giáo qua, nhưng là nghĩ không ra bây giờ trở về uy năng tăng vọt kinh khủng như vậy. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ mặt không thay đổi nhìn sắc mặt kịch biến Âm Lôi lão nhân, khóe miệng độ cong sâm lãnh, sắc mặt trắng bệch, càng là lộ vẻ lộ ra vài phần hung ác dữ tợn cùng băng hàn. Rốt cục dung hợp Thiếu Dương ấn cùng Thái Âm ấn, song ấn dung hợp, uy năng cơ hồ là gấp mấy lần điệp gia tới thập bội trở lên, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này mình cũng tại kinh hãi. Này trong đó, dung hợp lưỡng đạo thủ ấn, cũng thôn phệ hấp thu Đỗ Thiếu Phủ thể nội sở hữu năng lượng. Âm Lôi lão thất phu, hiện tại nên ta. Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, một cước đạp không, trong tay một đạo dung hợp chưởng ấn, nhất thời liền trực tiếp đánh về phía Âm Lôi lão nhân mà đi. Khi một đạo chưởng ấn tràn ngập rực rỡ kim ngân quang mang, ống ánh sáng long lanh, lộng lẫy, còn giống như là ngọc thạch, phá vỡ không gian, lớn lên theo gió, nháy mắt hóa thành trăm trượng to lớn, mang theo một loại đáng sợ hủy diệt chi lực tự trong đó lan tràn ra, che khuất bầu trời đè ép mà xuống. Nhìn kia chưởng ấn đè ép mà đến, phong tỏa tứ phương không gian, đã vô pháp né tránh, Âm Lôi lão nhân phương mới sắc mặt chân chính kinh biến lên, kia tự trong đó tràn ngập hủy diệt chi lực bá đạo bể nghệ, vô cớ làm cho Âm Lôi lão nhân trong lòng phát lạnh. Âm Minh Lôi toan chưởng, sắc mặt kịch biến, nhưng Âm Lôi lão nhân cũng là tuyệt đối cường giả, vẫn chưa từng đánh mất phản ứng chi lực, ngược lại nháy mắt lại bắt đầu phản ứng, một đạo điện quang chưởng ấn nhất thời bạo phát, ngao, o, o, nhất đạo lôi quang chưởng ấn tự Âm Lôi lão nhân trong lòng bàn tay bộc phát ra, một lôi quang dị thú hư ảnh bay lên không mà ra, tự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như long tựa như sư, lôi điện bay lượn, ngẩng đầu rít gào, mang theo phô thiên cái địa lôi điện, trực tiếp đối chàng mà đi. Âm Minh Lôi toan chưởng, đây là Âm Lôi lão nhân thành danh tuyệt chiêu, uy năng cực kỳ đáng sợ, không biết không ít thành danh cường giả, đều bỏ mạng ở này Âm Minh Lôi toan chưởng hạ, hết thảy tốc độ đều là nháy mắt, hai người là nháy mắt đối chàng, làm cho bốn phía hư không đều là trong lúc mơ hồ vì đó đình trệ, kể cả viễn không chính tại áp chế huyết tà vô pháp thở hỗn hển Tử Viêm Yêu Hoàng, đều là ánh mắt rất xa chú ý mà tới, song sau, liền tại sở hữu ánh mắt trong kinh hải, hai người đối chàng. Hai cổ năng lượng nháy mắt phun trào tạc nổ, một tiếng sét tạc nổ tiếng vang, cũng sau đó chính là vang tận mây xanh, ầm, tạc nổ tiếng vang quanh quẩn, cả cái phong ấn cổ địa đều ở đây năng lượng tạc nổ tiếng vang hạ run rẩy, hạ không bốn phía đầy đủ hơn nghìn trượng trong vòng, sơn phong đại địa đều là đổ nát rạn nứt, phanh phanh phanh, hạ không liên tiếp tạc nổ, hết thảy bị phá hủy, bao la đại địa hóa thành sa mạc, nham thạch hóa thành bột mịn, đá vụn kích xạ, kinh khủng như vậy đối chàng. Uy năng cường hãn như vậy, thật là đáng sợ, sợ là Niết Bàn võ tôn bị tịch quyển đi vào, cũng muốn hài cốt không còn đi. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ thật là bá đạo võ kỹ a, các đại thế lực những thứ kia cường giả đỉnh cao từ dưới đất bò dậy, nhìn bầu trời đáng sợ kia hủy diệt công kích, đều là yết hầu nóng bỏng, đảo nuốt nước bọt. Chương 1226, Ma Hoàng Đại Nhân, Tứ Canh, khủng bố năng lượng tán khai, hai âm thanh ở trong đó đồng thời chấn bay, phốc suy, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng màu vàng kim nhạt máu tươi điên cuồng phun, sắc mặt trắng bệch đến cực hạn, đạp đạp, âm lôi thân lão nhân thân thể cũng ở đây đẩy lui, liên tiếp đẩy lui mười mấy bước, dưới chân ngang qua trăm trượng không gian mới đứng vững thân thể, sau đó trong miệng cũng là vô pháp cố nén đầy miệng đỏ thẫm máu tươi phun ra. Hạ Không mọi ánh mắt kinh hãi vì đó đình trệ tại hốc mắt bên trong, ai cũng khó có thể tin, bán vực tầng thứ âm lôi lão nhân, dĩ nhiên như vậy chính diện bị Đỗ Thiếu Phủ đã thương. Cứ việc kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ vẫn là rơi vào hạ phong, nhưng là mặc dù bại còn quang vinh, biến thái, tên kia quá biến thái, đến cùng có bao nhiêu lá bài tẩy, một kiếm thần chấn kinh, nhìn kia một đạo đánh bay ổn định hai cánh cao ngất thân ảnh hít vào khí lạnh, lấy siêu phàm võ tôn đỉnh phong tu vi, nhưng là chính diện đã thương một cái bán vực cường giả, đây là bực nào biến thái, khủng bố như vậy, này ma vương, thật là đáng sợ, các đại thế lực cường giả không không vì đó hoảng sợ, kia một đạo cao ngất thân ảnh, thời khắc này rung động thật sâu nhân tâm, lạc ấn vào mọi người não hải chỗ sâu vung chi không tiêu tan, vẫn là kém một chút, bán vực tu vi, quá cường đại, Đỗ Thiếu Phủ ổn định thân thể, mắt nhìn trước không gian âm lôi lão nhân, ống tay áo lau chùi khóe miệng màu vàng kim nhạt vết máu, khí tức uể oải, sắc mặt trắng bệch, dung hợp song ấn, uy năng bạo tăng, nhưng cũng không có nhiều trọng thương đến âm lôi lão nhân, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng càng ngưng trọng, bán vực tầng thứ tu vi, so lên Đỗ Thiếu Phủ trong tưởng tượng còn mạnh hơn, tiểu tử này càng ngày càng quỷ dị, siêu phàm võ tôn, lại có thể vận dụng thực lực như thế, âm lôi lão nhân trắng bệch sắc thượng, thời khắc này một mực âm dương bất định, lau chùi vết máu ở khóe miệng, trong lòng cũng là hiện lên kinh đào hải lãng. Sau cùng trong mắt lần thứ hai âm ngoan, đối với âm lôi lão nhân mà nói, kia Đỗ Thiếu Phủ thật là quỷ dị, nhiều lần cũng không từng đem làm sao, năm lần bảy lượt bị chạy trốn, mỗi một lần nữa gặp phải, thực lực đều sẽ bạo tăng, lúc này đây tất nhiên không thể lại bỏ qua cơ hội, bằng không mà xuống một lần nhìn thấy, sợ là liền thực sự muốn không làm gì được tiểu tử kia. Âm lôi lão nhân, giúp ta, mau giúp ta a, Viễn Không Tử Viêm thiêu đốt không gian, kia hạo hãn hơi thở nóng bỏng hạ, huyết tà trên người huyết quang hải dương đã rút lại đến chỉ có không đến một trượng, mắt lộ ra hoảng hốt, nhất thời lớn tiếng đối với âm lôi lão nhân cầu cứu, ngươi lại kiên trì kiên trì, Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia quỷ dị, ta trước đối phó tiểu tử kia. Âm lôi lão nhân liếc mắt một cái huyết tà, ánh mắt nhưng là không có nhiều hơn để ý, thoại âm rơi xuống, thân ảnh lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ, trên người bạo phát phù văn, một cái tựa như long tựa như sư hung ác dữ tợn lôi quang dị thú lướt ra, rít gào như rồng. Ngao, o, o, này lôi quang dị thú cùng lúc trước âm lôi lão nhân thúc giục âm minh lôi toan trưởng trung dị thú hư ảnh giống nhau như đúc, khí thế hung hãn, toàn thân phủ long lân lân phiến. Đây là âm lôi lão nhân mạch hồn, viễn cổ lôi quang toan nghê, đồng đãi là toan nghê huyết mạch, ngược dòng đi lên, toan nghê nhất tộc thế nhưng long tộc trực hệ hậu duệ, huyết mạch tuyệt đối cường hãn. Vì trực tiếp bắt Đỗ Thiếu Phủ, không xuất hiện nữa bất kỳ ngoài ý muốn, âm lôi lão nhân ở là thúc giục mạch hồn. Âm lôi lão nhân muốn triệt để thật muốn Đỗ Thiếu Phủ, không dung lại xuất hiện sai lầm, bằng không kia thú tộc thú vực cảnh nữ tử thu thập huyết tà sau, hắn đem lại không có cơ hội. Ngao, o, o, viễn cổ lôi quang toan nghe giống như vật sống, rít gào đi qua chỗ, phía trước hư không cũng là tại ào ào, trung vỡ ra một cái cự đại không gian vết nứt, hiển lộ ra đen như nước sơn quang mang. Đóng ngoặc vuông, không gian bị viễn cổ lôi quang toan nghe sinh sinh xé rách, mang theo đáng sợ uy năng. Thiểm điện hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ tịch quyển mà đi, nhìn âm lôi lão nhân đã thôi động mạch hồn, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ngưng trọng, nhưng tự sẽ không thúc thủ chịu trói, trong tay thủ ấn ngưng kết, kim quang bao trùm, liền muốn ra sức đánh một trận, chẳng lẽ còn thật sự cho rằng một cái bán vực tà vật có thể kéo dài ở ta sao, hắn muốn chết cũng không phải chết ở trong tay ngươi, lăng khai, một đạo tiếng trời lành lạnh chính là lời nói, cũng ở đây trong điện quang hỏa thạch vang vọng, một cổ lớn lao tử viêm đâm xuyên không. Nháy mắt tự viễn không đến từ trên trời, cô, kia cuồn cuộn hỏa viêm chiếu rọi giữa không trung rực rỡ lộng lẫy, tử sắc phù văn kèm theo mù mịt bốc hơi, nóng bỏng trùng tiêu, tử quang rực rỡ một mảnh, hóa thành một khổng lồ mấy trăm trượng tử viêm yêu hoàng hư ảnh, trực tiếp trấn giết tại kia viễn cổ lôi quang toan nghe thượng, xì xì xì, như vậy hoành không đối chàng, chỉ là ngắn ngủi sát na, âm lôi lão nhân thúc dục kia viễn cổ lôi quang toan nghe mạch hồn đã bị trực tiếp phá hủy. Ở đó tử viêm yêu hoàng hư ảnh tiền bối xé rách thành phù văn mảnh vụn, sau cùng tiêu tán tại cuồn cuộn nóng bỏng tử sắc hỏa viêm trung, phốc suy, âm lôi lão nhân một ngụm máu tươi kinh hãi phun ra, ánh mắt lập tức trở nên hoảng sợ, không hề nghi ngờ, hắn xem thường đối phương. Tử Viêm yêu hoàng, ánh mắt hung hăng rung lên, Âm Lôi lão nhân sắc mặt cực độ âm u, chân chính thú vực cảnh trước mặt, vẫn là đáng sợ kia Tử Viêm yêu hoàng trước mặt, hắn quá thấp đánh giá người trước thực lực. Tử Viêm yêu hoàng nhúng tay, làm cho chính muốn ra sức đánh một trận Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, cũng lập tức nhìn về Tử Viêm yêu hoàng mà đi, chân chính thú vực cảnh thật đúng là khủng bố. Theo Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn kỹ bên trong, phía trước không gian trên chiến trường, cuồn cuộn Tử Viêm trong hỏa hải, huyết tà quanh thân huyết quang hải dương bị toàn bộ thiêu đốt, huyết tà thúc dục huyết quang phù văn bị đốt cháy thành tro, kia huyết sát chi khí tại Tử Viêm yêu hoàng tử sắc hỏa viêm thế công hạ, chút nào phát huy không được tác dụng, thậm chí vì đó kiên kỵ. Loại này nóng bỏng Tử Viêm cũng là tà vật khắc tinh. Ầm, theo huyết quang hải dương bị thiêu đốt gần tận, Tử Viêm yêu hoàng bóng hình xinh đẹp lướt ra, đầu ngón tay rung lên, lòng bàn tay bắt đầu phát sáng như là ống ánh sáng long lanh, tử quang oánh oánh giống như tử sắc mỹ ngọc một loại, tại quanh một tiếng không gian rung động trung trực tiếp liền rơi vào huyết tà trên người. Một chưởng này tử sắc hỏa viêm cuộn trào mãnh liệt, hừng hực liệt diễm ngập trời, đem huyết tà thân thể chấn lão đảo trở ra, trên người huyết quang bị chấn tán loạn, ánh mắt trào ra lấy làm kinh ngạc chi sắc. Chết đi! Tử Viêm yêu hoàng lành lạnh, đầu ngón tay rung lên, kia thon dài ngũ chỉ hơi hơi khúc cong, một đạo Tử Viêm thần quang trảo ấn vặn vẹo hư không, còn như một trương vô hình Tử Viêm lao lung, cảnh tượng khiến người ta sợ hãi, hóa thành chân chính Tử Viêm yêu hoàng trảo ấn, bỗng nhiên chộp tới huyết tà mà đi. Không được, huyết tà khắp nơi bị quản chế, tại Tử Viêm yêu hoàng trước mặt liền nhiều ít lực đối kháng cũng sẽ không có. Này trong sát na, khiếp người huyết quang song mâu rung động, trào ra kinh hải, dĩ nhiên Tử Viêm yêu hoàng nhất tộc, bộ tộc này còn có huyết mạch tồn tại sao? Bỗng dưng, liền ở trong nháy mắt này, trên trời cao, gió nổi mây phun, hắc vân cuồn cuộn, trong nháy mắt chính là ma khí ngập trời, sấm vang chớp giật, đột nhiên, trên trời cao kia từng đạo đen nhánh thiểm điện làm cho tâm thần người phát lạnh, nguyên thần rung rẩy, một đạo cự đại ma khí hóa thành một tia ô quang giải lụa, ở trên bầu trời hạ xuống, còn như rủ xuống từng đạo ô quang ma khí thác nước màn sáng, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Này ô quang giải lụa trực tiếp rơi vào Tử Viêm yêu hoàng trảo ấn thượng, đem Tử Viêm yêu hoàng trảo ấn lặng yên phá hủy. Ầm, một cổ đáng sợ ma khí trút xuống mà ra, bạo phát chói mắt ô quang, lấy một loại lôi đình chi thế khuếch tán, trong nháy mắt đụng vào Tử Viêm yêu hoàng trên thân thể mềm mại. Phốc, Tử Viêm yêu hoàng bóng hình xinh đẹp nhất thời đẩy lui, kia động nhân trên mặt đầy miệng máu tươi phun ra, lông mày nhất thời nhíu chặt, lộng lẫy song mâu tại bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Bỗng nhiên ô quang ma khí giải lụa xuất hiện, làm cho huyết tà ánh mắt đại hỉ, nhất thời trào ra vẻ vui mừng tới. Phế vật, ma môn đều có thể xảy ra vấn đề. Trên trời cao, kia ma khí cuồn cuộn trung, có đạm mạc không bao hàm bất kỳ tình cảm thanh âm truyền ra, ô quang kia giải lụa sau đó hóa thành một tia ô quang ma trảo, tại huyết tà vì đó ánh mắt vui mừng trung, nhưng là đâm xuyên qua huyết tà thân thể, đem sinh sinh phá hủy. Không muốn, huyết tà ngạc nhiên song mâu đình trệ, nháy mắt trở nên hoảng hốt, vỡ vụn huyết bào thân thể bên trong một đạo rực rỡ huyết quang phù văn lướt ra, lưu ngươi có ích lợi gì, không bao hàm bất kỳ tình cảm thanh âm lần thứ hai hạ xuống, ma khí giải lụa quỷ dị như điện, đem kia một đạo rực rỡ huyết quang phù văn trực tiếp bao quanh, sau cùng lướt hồi thương khung kia cuồn cuộn ma khí bên trong, các ngươi gạt ta, các ngươi khi lớn gạt ta, a, huyết tà thê thảm kêu trên thanh âm truyền ra, tràn đầy không cam lòng cùng oán độc, sau cùng tiêu thất, phanh phanh phanh. Mà giờ khắc này, một phe này phong ấn cổ địa bên trong, đương kia ma khí hàng lâm trào ra tại thương khung, một cổ đáng sợ uy áp tràn ngập hạ, phía dưới liên minh trong đại quân, lần lượt từng bóng người trực tiếp hai chân như nhũng ra quỳ trên mặt đất, đáng sợ kia uy áp hạ, làm cho tứ phương cường giả khó mà đối kháng, toàn thân như nhũng ra, nguyên thần rung động bất an, gặp qua ma hoàng đại nhân, chúc mừng ma hoàng đại nhân thức tỉnh. Âm Lôi lão nhân nhìn một màn trước mắt, ánh mắt nhưng là kinh hỉ, mơ hồ quỳ ngạc nhiên rung động, ở trên hư không quỳ xuống đất, đối với này trên trời cao triều bái, trên bầu trời thanh âm tựa hồ cũng không để ý tới Âm Lôi lão nhân, ma khí cuồn cuộn, ô quang rung động không ngừng, mà ở thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ phảng phất là cảm giác được, trên bầu trời kia ma khí cuồn cuộn trung, tựa hồ là có một đôi vô hình trung song đồng tại mắt nhìn xuống bản thân, Đỗ Thiếu Phủ vô hình kia trung ánh mắt coi trọng bản thân một cái, đều giống như là có thể nhượng tâm thần mình rung động bất an, nguyên thần phát lạnh, chính là ngươi, lại có thể hủy ta ma môn, tự hồ hơi thở kia cùng lúc trước chí cường giả có quan hệ, thật đúng là quỷ dị a. Đạm mạc không chứa bất kỳ tình cảm thanh âm lần thứ hai truyền ra, khi này thoại âm rơi xuống cùng lúc, ma khí cuồn cuộn trên bầu trời, nhất phương cự đại thủ ấn ngưng tụ mà ra, tự thương khung hạ xuống, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp hàng lâm. Này cự đại ma khí thủ ấn hàng lâm, một cổ to lớn uy áp hạ xuống, như là động lại cả cái phong ấn cổ địa. Đáng sợ kia ma khí thủ ấn nhiều hạ xuống một phần, cả cái phong ấn cổ địa bên trên nhân chính là cảm giác ngực nhiều đặt lên một tảng đá lớn, làm cho trái tim muốn áp bạo, nguyên thần đè ép ngốc trệ. Đỗ Thiếu Phủ song đồng kim quang trào động, đáng sợ kia uy áp trung tâm hạ, cảm giác bản thân đều bị động lại một loại, ngay cả lực đối kháng đều không thể sinh ra. Loại này cảm giác vô lực làm cho Đỗ Thiếu Phủ hoảng sợ. Cái này cũng vẫn là Đỗ Thiếu Phủ lần đầu tiên cảm giác được như vậy thực lực đáng sợ. Ở đó chờ thực lực hạ, đúng là để cho mình vô pháp tâm sinh đối kháng chi tâm. Đây là bực nào thực lực đáng sợ? Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được thể nội thần khuyết bên trong, tử lôi huyền đỉnh tự động, ông, trung động, có tử kim huyền lôi phóng thích, sơn trong sát na trào ra tại trong cơ thể của mình, trực tiếp chống đỡ hạ đáng sợ kia uy năng đè ép. Cửu ma, này địa không tới phiên ngươi kiêu ngạo. Bỗng dưng, này sát na trên bầu trời, có một đạo thanh âm lặng yên truyền ra. Chương 1227, thú vực tin tức. Này một đạo thanh âm như là tới từ một thiếu niên, nhưng trong thanh âm nhưng là lộ ra một loại thật sâu thương tan. Cũng ở đây trong điện quang hỏa thạch, một đạo nhạc giải lụa màu vàng kim nhạt, lộ ra ác liệt duệ kim sát phạt chi khí, bỗng nhiên tự hư không lướt ra, kia ma thủ ấn đụng vào nhau, bạo phát một mảnh chói mắt quang mang. Này năng lượng đối chàng, như là thời gian cũng giống như dừng lại. Này ngắn ngủi sát na, đối với phong ấn cổ địa không gian mọi người mà nói, lại như là vĩnh cửu vĩnh hằng, hết thảy không gian như là đều ở đây kia đối chàng trung động lại, suy lạp. Sau đó kia hai người chạm vào nhau trung mới truyền ra âm thanh, nhưng là không có quá lớn tiếng vang, chỉ là hai người chạm vào nhau, bốn phía không gian bỗng nhiên đổ nát lộ ra màu đen kịt, bốn phía nhưng là vỡ vụn phù văn sáng lạn, hóa thành thần hoàng đem bốn phía chìm ngập, sau đó vỡ vụn phù văn cũng ở trong hư không bị ma diệt, nhanh chóng phai nhạt xuống. Tây yêu, ngươi lại còn không chết. Ma khí cuồn cuộn trên trời cao, kia đạm mạc không bao hàm bất kỳ tình cảm thanh âm rốt cục nổi lên ba động, thanh âm không lớn, nhưng lại như là lôi minh quanh quẩn. Trên đời này luôn luôn cần phải có khắc chế các ngươi người tồn tại, các ngươi bất tử, ta cũng chết không được. Tang thương thanh âm tiếp tục truyền đến, như là theo xa xa viễn phương xuyên thấu không gian truyền đến, thanh âm càng ngày càng gần. Kiệt kiệt, Tây yêu, ngươi cảm thấy ngươi có thể khắc chế chúng ta không được, hết thảy đều sẽ khác nhau, chờ xem, không bao lâu nữa, các ngươi cũng vô pháp tại bảo vệ cho hết thảy. Thanh âm đạm mạc cười lạnh, ma khí cuồn cuộn, ô quang bạo dũng trung. Một cổ đáng sợ ma khí lao ra, bao quanh tại âm lôi trên thân lão nhân, sau đó từ từ tự trên trời cao lui ra. Ai? Trên bầu trời, Tang Thương tiếng thở dài truyền đến, sau đó hết thảy ngừng lại. Nhìn âm lôi lão nhân bị kia mang đi, Đỗ Thiếu Phủ tử bào ống tay áo hạ song quyền nắm chặt, ánh mắt hiện lên đỏ ngòm, vô pháp bắt âm lôi lão nhân hỏi dò đến sư phụ tin tức, sợ là không biết lần sau phải bao lâu mới có thể sư phụ khí tôn hạ lạc, phong ấn cổ địa thượng. Từng đạo ánh mắt run rẩy kịch liệt, nhìn vừa mới phát sinh hết thảy, có người khó mà hồi thần lại. Sư, cũng ở đây thời khắc này, phong ấn cổ địa sau, không gian hiện lên ba động, tám cổ không gian ba động tự trên không nhộn nhạo, sau đó tám đạo thân ảnh hàng lâm tại này phong ấn cổ địa thượng, thân ảnh ấy hàng lâm, không gian động lại, tám cổ hạo hãn khí tức hàng lâm. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, kia tám đạo thân ảnh, cùng lúc trước các đại thế lực vận dụng lá bài tẩy phân thân cường giả giống nhau như đúc, đóng ngoặc vuông. Lúc này kia tám đạo thân ảnh chân thật, tám cổ tuyệt đối đáng sợ khí tức trào động, tới chính là kia tám cái phân thân cường giả bản thể chân thân. Gặp qua Thái Thượng Trưởng Lão, theo kia tám đạo thân ảnh hàng lâm, Tác Môn Kiếm Tông, Trường Thanh Đảo, Cửu Hoa Sơn, Nhật Nguyệt Tông các đệ tử đều là tại lòng còn sợ hãi trung hành lễ, một chút cường giả cũng là lần thứ hai thở dài một hơi. Phong ấn cổ địa, khắp nơi đều là huyết sát chi khí, ngã xuống khắp nơi trên đất, lúc này đây đại chiến, liên minh đại quân vẫn lạc người, đếm bằng ức vạn tính, phản phất đều là con kiến hôi một loại tu hành thế giới bực nào tàn khốc. Các đại thế lực đệ tử tại thu thập tàn cục, có người lòng còn sợ hãi, có trong lòng người bi thống, có người thở dài một hơi. Hoàng hôn, tà dương bao phủ phong ấn cổ địa, càng là lộ ra một loại hoang vu tiêu sát. Sơn phong trên, một kiếm thần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói: lần trước ngươi nhượng ta trợ giúp lưu ý tin tức, tạm thời Tác Môn Kiếm Tông còn không có tìm tòi đến sư phụ ngươi khí tôn hạ hầu phong lôi tin tức, cũng không có tìm được ma giáo dấu vết, bất quá ngược lại tại không lâu trước, chúng ta chiếm được thú vực tin tức truyền đến, ngươi muốn tìm tiểu cô nương kia, có khả năng xuất hiện ở thú vực. Thú vực, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, thú vực thế nhưng một mảnh bát ngát yêu thú thế giới, so lên cửu châu bên trong bất kỳ một châu còn muốn lớn hơn nhiều lắm, tin tức cụ thể ta cũng không biết, chỉ là nghe nói thú vực gần nhất xuất hiện một cái tiểu cô nương, bản thể là một cái dị long, những thú vực đưa tới không ít phong ba, nghe nói thậm chí kinh động cả cái thú vực, một kiếm thần nói, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ ba động, người này đã rất hung tàn, tới chỗ nào đều có thể gây nên cự đại phong ba, đến Thương Châu, Hợp Hoang Tông đã bị gây long trời lỡ đất, hôm nay một trận chiến này thì càng thêm không cần nói, mà người bên cạnh, cũng giống vậy đều là bình tĩnh an phận hạng người, phải là Tiểu Tinh Tinh, nghe một kiếm thần, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này cơ hồ là có tám thành khẳng định, đó chính là Tiểu Tinh Tinh không nghi ngờ, lấy Tiểu Tinh Tinh tính cách nếu như đến thú vực, cũng thật là có thể đem thú vực gây long trời lỡ đất, ngươi kế tiếp có tính toán gì không, không là muốn đi thú vực chứ, một kiếm thần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, chân mày hơi nhíu lại, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nói, ta phải đi thú vực một chuyến, thú vực thế nhưng long tộc địa bàn, trên thiên hoang đại lục, ngươi đắc tội thú tộc thế nhưng không ít, ngươi cần phải hiểu rõ, chỗ kia coi như là Tác Môn kiếm tông cường giả cũng không dám xông loạn, một kiếm thần bất đắc dĩ nhắc nhở Đỗ Thiếu Phủ, trong lòng thậm chí biết mình nói cái gì, sợ là cũng vô pháp ngăn cản này hung tàn gia hỏa đi thú vực, chỉ là một kiếm thần thế nhưng rất rõ ràng thú vực có nhiều đáng sợ, vốn là đối nhân tộc không có bao nhiêu hảo cảm, không ít nhân loại cường giả nghĩ thú vực tôi luyện tìm kiếm cơ duyên, cái cuối cùng cái biến thành những yêu thú đó vương giả chiến bộc, một kiếm thần cũng biết trước mắt người này, tại thú vực tuyệt đối là không có tốt danh tiếng, đắc tội thú tộc đã không ít, trong đó có đáng sợ long tộc, thậm chí không cần suy nghĩ nhiều, một kiếm thần cũng biết, này ma vương một khi đến thú vực, sợ là đến lúc đó tất nhiên sẽ chịu cả cái thú vực vây công, hậu quả có thể nghĩ, ta phải đi một chuyến, Đỗ Thiếu Phủ cười cười, nếu như tin tức không lầm, Tiểu Tinh Tinh hiện tại hơn phân nửa liền tại thú vực, bản thân không đi không được, nghe Đỗ Thiếu Phủ, một kiếm thần khe khẽ thở dài, như theo dự liệu một loại trước mắt người này không đi không được, bất đắc dĩ nói, thú vực cách nơi này địa cũng không xa, bên kia có chúng ta Tác Môn kiếm tông cơ sở ngầm, ta sẽ cùng người bên kia chào hỏi, sợ là bận rộn không giúp được ngươi cái gì, nhưng ngươi có yêu cầu hỏi thăm tin tức lời nói, ngược lại mới có thể đến giúp ngươi không ít, đa tạ. Đỗ Thiếu Phủ cười, khách khí cái gì, một kiếm thần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, sau này có yêu cầu liền cùng ta đánh bắt chuyện, Thương Châu thiếu ngươi một phần tình, Đỗ Thiếu Phủ nhìn một kiếm thần, sau đó nhìn thời khắc này màn đêm bao phủ, trăng sáng mới mọc phương hướng, đứng chắp tay, sợi tóc về phía sau bay lượn, thật lâu sau, nói nhỏ, được, ta nhớ kỹ, đêm, nguyệt ám tinh cũng nhạt, vòng trời phía trên phiêu đãng chính là vung chi không tiêu tan sát khí, ở phía trời xa, truyền đến nồng nặc huyết tinh khí tức, sơn phong trên, một đạo mạn diệu bóng hình xinh đẹp yên tĩnh mà đứng, đầy đầu sợi tóc màu tím theo vai buông xuống, cho đến vĩnh cao kiều diễm mông, cùng thon dài thẳng tắp hai chân, phát thảo mạn diệu thành thục đường cong, Tiểu Tinh Tinh có khả năng tại thú vực, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh rơi vào sơn phong trên, quan sát trước kia một đạo mạn diệu bóng hình xinh đẹp bóng lưng, cũng có chút tâm thần ba động, nữ nhân này chỉ là một đạo bóng lưng chính là kẻ gây tai họa, chính là lãnh diễm khó chơi một chút, nói trở mặt liền trở mặt, lập tức đi thú vực, nếu như nữ nhi của ta xảy ra ngoài ý muốn, ngươi nhất định phải chết, thanh âm lành lạnh, mang theo có chút lãnh ý, Tử Viêm Yêu Hoàng quay đầu lại, động nhân trên khuôn mặt, tử sắc song mâu tại trong màn đêm, hiện lên một chút yêu dị tử sắc quang mang, Tiểu Tinh Tinh cũng là nữ nhi của ta, Đỗ Thiếu Phủ biểu môi, tiếng nói nói ra, mới đột nhiên cảm giác được có chút cái gì không đúng, kia một đạo yêu dị tử sắc song mâu, cũng gắt gao nhìn chòng chọc trên người của mình, giống như là muốn ăn bản thân. Sau một lát, Tử Viêm Yêu Hoàng tử sắc yêu dị song mâu khôi phục bình tĩnh, trong song mâu ánh mắt lộ ra một chút quang hoa, như đồng yên hoa mờ ảo mà sáng lạng, nói, ngươi vẫn là tự cầu phúc, hy vọng Tiểu Tinh Tinh bình yên vô sự đi, khẽ nhíu mày, Đỗ Thiếu Phủ quan sát trước này một cái có động nhân dung nhan, mê hoặc phong thái, khí chất cao quý, hơi mang quyến rũ phong tình cùng kim nữ tử, tuy có tuyệt thế phong thái, nhưng là nói trở mặt liền trở mặt chủ, sau lưng thế nhưng lãnh diễm thủ đoạn độc ác, bản thân vẫn là giữ một khoảng cách thật là tốt, long cốt trả lại cho ngươi, đối với ta đã vô dụng, thời gian 2 năm còn có 1 năm, ngươi còn thiếu ta kim sĩ đại bàn bí cốt, nhìn Đỗ Thiếu Phủ không nói gì, Tử Viêm Yêu Hoàng đầu ngón tay tham xuất, một căn tràn ngập long ngâm long cốt phóng thích quang hoa trôi nổi tại Đỗ Thiếu Phủ trước người, Đỗ Thiếu Phủ tiếp nhận long cốt lập tức thu vào trong túi càn khôn, sau đó nhìn Tử Viêm Yêu Hoàng, nói, thương thế của ngươi thế nào, lần này đa tạ xuất thủ tương trợ. Chương 1228, đi trước thú vực, ta xuất thủ là bởi vì tiểu tinh tinh cùng ngươi thiếu ta kim sĩ đại bàng bí cốt, không liên quan gì đến ngươi, không cần nói cảm ơn. Tử viêm yêu hoàng thản nhiên nói, ta thương thế không có trở ngại, thú vực ở đây có một khoảng cách, ngươi nếu như không có vấn đề, sáng mai liền lên đường đi. Ừm, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, cũng nghĩ sớm điểm đến thú vực, còn thật là có chút lo lắng tiểu tinh tinh. Nếu là tiểu tinh tinh thật tại thú vực, lấy tiểu tinh tinh huyết mạch cùng thực lực, yêu thú căn bản là không làm gì được. Nhưng thú vực bên trong một chút nhân vật đáng sợ, đây chính là Tác Môn Kiếm Tông bên trong những thứ kia cường giả đỉnh cao cũng không dám đi đơn giản tự tiện xông vào. Đỗ Thiếu Phủ không thể không là vì đó lo lắng. Một lát sau, ánh trăng như luyện, Đỗ Thiếu Phủ lẳng lặng đứng tại sơn phong trên, đứng chắp tay, tử bào khẽ động, con mắt nhìn trăng sáng trên không, ánh mắt hình như có chút ngốc trệ bất động. Ma hoàng, Tây Yêu, ma giáo, tự hồ là càng ngày càng náo nhiệt a. Rất lâu, Đỗ Thiếu Phủ hơi hơi cúi đầu, hôm nay xuất hiện kia thậm chí không có hiện thân ma hoàng cùng Tây Yêu, thực lực nhưng là đã đến kia tình trạng. Trong thiên địa này tự hồ khắp nơi đều có ma giáo thân ảnh, sư phụ hiện tại rơi vào ma giáo trong tay, bản thân nhất gia đoàn tụ xa xa khó vời, cũng không biết tử quỷ cha tại trên thiên hoang đại lục tiếp thu truyền thừa kết quả thế nào, đây hết thảy cũng làm cho Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ phập phồng. Hô, thật lâu sau, Đỗ Thiếu Phủ hít một hơi thật sâu, hiện nay hay là đi thú vực tìm được tiểu tinh tinh lại nói, đồng thời nỗ lực đề cao tu vi, ma giáo cường đại, vượt quá tưởng tượng, kia pháp gia cũng là quái vật lớn, đây hết thảy đều cần bản thân có thực lực tuyệt đối mới được. Sơn phong trên, Đỗ Thiếu Phủ nhìn cách đó không xa ngồi xếp bằng, bóng hình xinh đẹp quanh thân bao phủ nhạt hào quang màu tím nhạt, giống như tử sắc hỏa diễm đang thiêu đốt tử viêm yêu hoàng, song mâu khép hờ, cũng vậy tuyệt mỹ động nhân, phản phất này ban đêm xinh đẹp nhất tinh linh. Nguyên lai tử viêm yêu hoàng vậy kẻ gây tai họa, chính là trở mặt a. Trong lòng thầm nhủ, nhìn cặp kia con ngươi khép hờ tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng thế nhưng tin tường, nữ nhân này dung nhan tuyệt mỹ hạ, thế nhưng lãnh diễm thủ đoạn độc ác, không trêu chọc thì tốt hơn. Bất quá ở trong lòng chỗ sâu, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là tương đối, trước mắt này trở mặt nữ nhân, nhưng là đủ để cùng Tô Mộ Hân nữ nhân kia khí chất so sánh với, cũng tối vi cùng Tô Mộ Hân khí chất tương tự, chẳng qua Tô Mộ Hân là yêu hoặc chúng sinh, uy nghiêm cao quý, nữ nhân này nhưng là yêu dị lãnh diễm siêu tục thoát trần, mờ mịt lộng lẫy, phản phất giống như không ăn khói lửa nhân gian. Mà ở Đỗ Thiếu Phủ não hải suy nghĩ gợn sóng trung, Đông Ly Thanh Thanh cùng Thất Dạ Hy hai nàng, khí chất dung nhan cũng đủ để so sánh với Tô Mộ Hân cùng Tử Viêm Yêu Hoàng. Nhưng Đông Ly Thanh Thanh cùng Thất Dạ Hy hai nàng, so lên Tô Mộ Hân cùng Tử Viêm Yêu Hoàng tới ít đi một phần yêu dị cùng mị hoặc, nhưng là nhiều tinh thuần mê hoặc, giống nhau bất nhiễm khói lửa nhân gian, nhưng là như chân chính trích tiên hàng lâm nhân gian. Còn có nam nhân bà Âu Dương Sản, Mộ Dung U Nhược, Tư Mã Mộc Hàm, khí chất trên người cũng là từng người bất đồng, mỗi người mỗi vẻ, nghĩ gì thế? Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đối với bản thân mắng, sau đó khuôn mặt bờ môi hiện lên có chút cười khổ, thủ ấn ngưng kết, một lát sau tiến nhập thổ nạp điều tức trung, quanh thân bao phủ tại nhàn nhạt kim mang hạ, đóng ngoặc vuông. Sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi sáng, mông lung thần quang chiếu rọi phong ấn cổ địa, xua đuổi một đêm tích lũy nồng nặc huyết tinh sát khí, sưu sưu. Hai bóng người tự sơn phong trên nhảy ra, bao vây lấy cầu vòng quang mang, phá vỡ sáng sớm yên tĩnh không gian, sau đó biến mất ở viễn không không thấy. Khi ma vương đi thú vực, sợ là thú vực sẽ phải không bình tĩnh đi. Cách đó không xa, trên một ngọn núi, ngồi xếp bằng một kiếm thần song mâu mở ra, lập lòe quang huy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tam lục cửu châu nhất vực giới, tam lục theo thứ tự là Cổ Hoang Đại Lục, Thiên Hoang Đại Lục, Thần Hoang Đại Lục. Cửu châu chia ra làm Thương Châu, Hãn Châu, Trữ Châu, Lan Châu, Trung Châu, Viễn Châu, Việt Châu, Vân Châu, Lôi Châu. Nhất vực giới chỉ là một vực cùng một giới hai nơi địa phương, một vực là thú vực, đồn đãi đó là một mảnh bát ngát yêu thú thế giới, so lên cửu châu bên trong bất kỳ một châu còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Một giới còn lại là yêu giới, nghe nói đó là trên đời này yêu linh chỗ chi địa, trên đời biết bao bao la. Tam lục cửu châu nhất vực giới vô cùng mênh mông, ngoài ra còn có Long tộc chiếm giữ tứ hải, Phượng Hoàng tộc chỗ ở Ngô Đồng Sơn, trên đời này to lớn, so với lên không ít người trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Nhưng tuyệt đại đa số người một đời cũng không biết trên đời này có bao nhiêu, chỉ có thể ít ngồi đáy giếng, có bao nhiêu thực lực, mới có thể biết bao nhiêu sự tình. Thú vực, tới gần Thương Châu, ngăn cách bởi Cửu Châu ở ngoài, nhưng lại cùng các châu tương liên không xa, Thương Châu chính là một cái trong số đó. Đối với nhân tộc tới nói, thú vực coi như là cấm địa, không hề nghi ngờ, thú vực cũng là không ít người tốt nhất tôi luyện chi địa, chỉ là không biết bao nhiêu nhân tộc cường giả, bao quát không ít nhân kiệt, nhân vương, sau cùng nhưng là trở thành yêu thú vương giả tọa kỵ, tục truyền những thứ kia đỉnh phong yêu thú chủng tộc trung chiến bộc, thậm chí có nhân hoàng tồn tại. Cái này dường như cửu châu phía trên, không ít đại thế lực sơn môn đệ tử tọa kỵ, có thiên thú bản thượng tồn tại yêu thú, không ai trở về để ý cái này. Trên đời này vốn là hết thảy dựa vào thực lực nói chuyện, theo Đỗ Thiếu Phủ cùng Tử Viêm yêu hoàng một đường chạy tới thú vực, Thương Châu phía trên kinh người đánh một trận, tin tức cũng nhất thời truyền về các châu, mà làm cho người ta chú ý nhất, không thể nghi ngờ là ma vương Đỗ Thiếu Phủ đại chiến tà ma, bị người sinh động như thật cùng thêm mắm thêm muối sau, làm cho tứ phương vân động, vô số thế lực động dung, mà ở cả cái Thương Châu phía trên, ma vương Đỗ Thiếu Phủ càng là thanh danh gia tăng mãnh liệt, thụ nhân khen ngợi. Đồn đãi ma vương Đỗ Thiếu Phủ, lấy ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, không biết sợ dũng khí, lấy sức một mình phá kia ngập trời ma môn, cứu vô số người, càng là một mình đấu ma giáo bán vực cường giả. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ chiếm được Thương Châu sở hữu sơn môn nhận đồng. Trong lúc nhất thời, Đỗ Thiếu Phủ tại Thương Châu thanh danh, đúng là vượt qua Liên Minh Minh Chủ một kiếm thần. Suy cho cùng, lúc này đây Đỗ Thiếu Phủ đích thật là phá ma môn cứu cả cái Liên Minh đại quân. Sự thực đặt ở trước mắt, những các đại thế lực trung cường giả cũng không khỏi không là thừa nhận cả cái Thương Châu thiếu kia ma vương một phần tình. Tới Hợp Hoang Tông gần nhất tại cả cái Thương Châu, tự nhiên càng là nước lên thì thuyền lên. Nguyên bản cả cái Thương Châu đối với Hợp Hoang Tông đều là không thể không là vẫn duy trì khoảng cách nhất định, suy cho cùng Hợp Hoang Tông thanh danh có chút cũng không phải quá êm tai. Gần đây Hợp Hoang Tông thanh danh xu thế nhưng là càng ngày càng tốt, điều này làm cho Hợp Hoang Tông bên trong sở hữu đệ tử cũng là kinh hỉ vui vẻ. Tuy rằng Đỗ Thiếu Phủ chỉ là nửa đường xuất hiện ở Hợp Hoang Tông, cũng là đột nhiên trở thành Hợp Hoang Tông giám tông, nhưng lấy Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản danh tiếng, thêm trên Hợp Hoang Tông bên trong kia mấy màn chấn động cử chỉ, thời khắc này lại là đem Hợp Hoang Tông tại cả cái Thương Châu dẫn tới một cái tân thanh danh độ cao, làm cho Đỗ Thiếu Phủ đã là thu đến sở hữu đệ tử thừa nhận cùng kính phục. Mà khi Thương Châu phía trên tin tức truyền về các châu đồng thời, lấy Đỗ Thiếu Phủ cùng Tử Viêm yêu hoàng tốc độ, sau 10 ngày, một mảnh liên miên vô biên sơn mạch rất xa xuất hiện ở trước không gian. Sơn mạch vô biên vô hạn, mênh mông thâm thúy, thời khắc này hoàng hôn lúc, một trái cầu lửa lớn tựa như tà dương, trụy lạc tại sơn mạch tây phương sau lưng, tráng chiều cũng thu hết sau cùng một tia dư huy, làm cho thiên địa u ám. Xa xa nhìn đi, dãy núi kia càng thêm hóa thành thâm thúy mênh mông vài phần, phía trước chính là thú vực. Bên trong so lên cửu châu bất kỳ một châu chi địa đều phải khổng lồ nhiều, đồn đãi thú vực có bên ngoài ba châu to lớn, không biết thật giả. Tử Viêm yêu hoàng thân ảnh trôi nổi tại giữa không trung, nhìn phía trước mênh mông thâm thúy thú vực, tử sắc ánh mắt hiện lên ba động. Đỗ Thiếu Phủ đứng tại Tử Viêm yêu hoàng bên cạnh, 10 ngày này trung cũng không có cùng Tử Viêm yêu hoàng nói qua nói mấy câu, ngược lại thương thế trên người khôi phục không ít, càng đến gần thú vực trên đường, ngược lại nửa đường cũng ước đã đến không ít người tu hành. Lấy Đỗ Thiếu Phủ cùng tuổi tác cùng Tử Viêm yêu hoàng kẻ gây tai họa dung nhan, tự nhiên là tránh không được dễ dàng đưa tới một chút phiền toái, nhưng kết quả cũng có thể nghĩ, căn bản không cần Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, liền trực tiếp bị Tử Viêm yêu hoàng giải quyết. Đây là tân cuốn một cái, đại bằng vỗ cánh, hôm nay một mực làm tân một quyển tiểu cương, nguyên do phần 2 hiện tại mới phát, chương tiếp theo phỏng chừng tại 2 giờ sáng chừng, đại gia lưu sáng mai xem, một quyển này trung nội dung đều là tại thú vực. Dò heo hình người kim sĩ đại bàng hàng lâm thú vực, cũng là bản thư nhiệt huyết tình tiết bắt đầu, tiểu vũ văn phong luôn luôn tương đối chậm nhiệt, một quyển này, cũng là chân chính bắt đầu nhiệt huyết, chương 1229, con bà nó gấu, sưu sưu, liền tại Đỗ Thiếu Phủ trôi nổi giữa không trung đánh giá phía trước thú vực cửa vào thời gian, thú vực bên trong đột nhiên có không ít tiếng xé gió truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn đi, phía trước từng đạo tiếng xé gió vang vọng, có không ít thân ảnh chính kinh hoàng cấp tốc lướt ra, ầm ập, mà đang ở những thân ảnh kia sau lưng, không ít hung cầm mãnh liệt vỗ cánh lướt ra, kia không thiếu hung cầm thân thể cao lớn xoay quanh, toàn thân đều là tản ra khí tức kinh khủng, thanh âm xuyên kim liệt thạch, thân thể như mây đen rập trời, khí tức khiến nhân tâm run sợ, cái này hung cầm khí tức khuếch tán, khiến cho bát ngát quần sơn không gian hầu như động lại, tốc độ nhanh như thiểm điện, bạo phát phù văn, liên tiếp đem không ít thân ảnh trực tiếp bóp nát tại lợi trảo hạ, hóa thành từng mảng sương máu vung vãi đi xuống. A, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, thê thảm kêu rên, nhưng là chẳng có bao nhiêu sức phản kháng. Sưu sưu, mấy cái thực lực có chút cường hãn, tốc độ nhanh một chút, thân ảnh trốn xa một chút, kia không thiếu hung cầm song mâu sắc bén khiếp người, liền nhìn phía trước trốn xa mấy người, thân thể cao lớn quanh quẩn một vòng sau, nhưng không có tiếp tục truy sát đi tới, tại từng tiếng to rõ tê minh thanh hạ, cấp tốc liền lui trở về thú vực bên trong không thấy. Nguy hiểm thật a, những yêu thú đó quá mạnh, thiếu chút nữa chúng ta cũng trở về không được, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, cũng may chúng ta chạy nhanh, bọn họ sẽ không đuổi theo ra thú vực. Mấy người trôi nổi ở giữa không trung, niên kỷ có lớn có nhỏ, nhỏ hơn 20 niên kỷ, lớn 50 tuổi chừng, tổng cộng 6 người, đều là lòng còn sợ hãi, vì nhặt trở về một cái mạng mà may mắn. Chư vị, xin hỏi một chút phía trước đã xảy ra chuyện gì? Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh rơi vào 6 người bên cạnh hỏi. Phía trước biến cố đưa tới Đỗ Thiếu Phủ chú ý, ánh mắt đảo qua, bén nhạy nguyên thần lực lượng đảo qua, đối với 6 người kia thực lực, Đỗ Thiếu Phủ liền đơn giản theo dõi mà ra. 6 người này trung, thực lực mạnh nhất là kia 50 tuổi lão giả, võ hoàng cảnh viên mãn tầng thứ, thực lực yếu nhất không phải kia hơn 20 thanh niên, mà là một cái 40 nhiều trung niên chỉ có võ hầu cảnh bỉ ngạn tu vi, 6 người khác trung còn có một cái không kém linh phù sư. Đóng ngoặc vuông, nhìn vô thanh vô tức xuất hiện tử bào thanh niên, 6 người lòng còn sợ hãi trung hồi thần lại, đều là tò mò rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, thiếu phiền chúng ta, ở đâu ra lăng đi đâu. Một cái hơn 30 bộ dáng trung niên sắc mặt âm u, liếc Đỗ Thiếu Phủ, thần sắc vô cùng khó coi, tự hồ là vừa mới đem vừa mới biệt khuất, thời khắc này đều phải phát tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, một thanh niên mà thôi, hắn chưa từng để vào mắt. Theo trung niên kia thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ lạnh nhạt khuôn mặt cũng từ từ liền âm trầm xuống, mắt nhìn kia thần sắc khó coi trung niên, nói, các hạ, không muốn nói không nói là tốt rồi, ta chỉ là tìm hiểu tình hình bên dưới huống, hà tất như vậy. Trung niên kia ánh mắt sững sờ, tự hồ là không nghĩ tới trước mắt tử bào thanh niên, lại là còn dám chất vấn hắn, âm trầm sắc mặt bỗng nhiên sâm lãnh, trong tròng mắt hiện lên có chút hàn ý, âm u nói, ở đâu ra tiểu tử, lão tử hôm nay rất khó chịu, ngươi hết lần này tới lần khác tới trêu chọc lão tử, xem ra ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào, ai, nhẹ nhàng tiếng thở dài, nhưng là mang theo âm thanh thiên nhiên, Tử Viêm Yêu Hoàng bóng hình xinh đẹp vô thanh vô tức đứng ở Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh. Tử sắc song mâu hữu ý vô ý liếc Đỗ Thiếu Phủ, rõ ràng có chút khinh thường, mạn dịu dáng người đứng lẳng lặng, lộ ra một chút lười biếng mùi vị, mà khi nhìn thấy Tử Viêm Yêu Hoàng vậy được quen thuộc mạn dịu độ công cùng kia động nhân dung nhan tuyệt thế, 6 người kia đều là ánh mắt đăm đăm, lộ ra nam nhân đối với nữ nhân phải có trực tiếp nhất xích lỏa lỏa ánh mắt, nhìn Tử Viêm Yêu Hoàng đột nhiên tới, Đỗ Thiếu Phủ cau mày, bất quá thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn chòng chọc trung niên kia trên người, càng là lộ vẻ âm trầm lên, bờ môi độ công phát thảo một chút hàn ý, nói, không có thực lực đó, cũng đừng quá càng rỡ, nói không chừng là ngươi quên mất chết chữ là viết như thế nào, nói chuyện quá mức khó nghe, tự đoạn cái lưỡi tỏ vẻ khiển trách, bằng không sẽ chết đi, ha ha ha ha, nghe Đỗ Thiếu Phủ, trung niên kia cũng là tiếp tục ngây ra một lúc, sau đó nhưng là cười ha ha, cười to nói, tiểu tử, nguyên lai là mang theo người nữ tới rêu rao sao, đoán chừng là cái kia sơn môn gia tộc nhị thế tổ đi, chỉ tiếc đây là thú vực, đương thoại âm rơi xuống, trung niên sắc mặt bỗng nhiên phát lạnh, cả người khí tức nháy mắt một bên, một cổ ngập trời hàn ý bạo dũng ra, quanh, này cùng lúc, xung quanh năm người cũng là hữu ý vô ý quay lại tại Đỗ Thiếu Phủ bốn phía, trong lúc mơ hồ lấy một loại hợp kích tư thế đem Đỗ Thiếu Phủ ngăn chặn ở chính giữa, từ nơi này trong trận thế cũng không khó khăn là nhìn ra được, sáu người này phối hợp thời gian đã không ngắn. Cái này cũng không phải lần đầu tiên làm loại này nói động thủ là động thủ sự tình. Sáu người trên người khí tức đều là mang theo một loại ác liệt mùi máu tanh, ánh mắt âm hàn, sợ là chết tại đây sáu người trong tay người, cũng sẽ không là số ít. Đối mặt Đỗ Thiếu Phủ, sáu người bản năng liền đem Đỗ Thiếu Phủ vây nhốt vào bên trong, cũng đủ thấy sáu người hợp tác không bên ngoài, cũng không có xem nhẹ trước mắt một người tuổi còn trẻ thanh niên, dám hai người tới thú vực người, coi như là thực lực không mạnh, cũng tuyệt đối là sẽ không quá thấp. Trung niên ánh mắt đảo qua Đỗ Thiếu Phủ bên người Tử Viêm Yêu Hoàng, ánh mắt xích lỏa lỏa trào ra một loại tham lam, sau đó lạnh lùng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, âm u cười lạnh nói, nữ nhân này không sai, gia mấy cái hôm nay thay ngươi nhận, vừa vặn hôm nay gia mấy cái hàng phong động nhân mã hao tổn không ít, cần giết vài người giải hả giận, ngươi đây là bản thân muốn chết, chẳng trách bên cạnh người, theo thoại âm rơi xuống, trung niên khuôn mặt trào thượng một tia khinh thường hung ác dữ tợn sâm lãnh, màu xanh nhạt huyền khí bao trùm tại bên ngoài thân, cũng là không kém võ hoàng cảnh sơ đăng tầng thứ tu vi, một tiếng trầm thấp tiếng trống tự trong yết hầu quát ra, tiểu tử, chết đi, Trung niên bàn chân mãnh liệt địa đạp một cái hư không, thân ảnh hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ bạo xông mà ra, một quyền bao quanh màu xanh nhạt phù văn, làm cho không gian cũng là khẽ rung lên, mang theo tuyệt đối sát ý, nháy mắt vọt tới Đỗ Thiếu Phủ trước người. Chỉ là loại tốc độ này mặc dù nhanh, nhưng đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, nhưng là không khác ban môn làm hổ. Chết ngươi con bà nó gấu, đương lão tử là trái hồng mềm sao? Đỗ Thiếu Phủ mắng to một tiếng, ngay lúc một quyền đến trước người thời gian, tay phải bỗng nhiên rung lên, trực tiếp một quyền đối chàng mà đi, một cổ kim quang nhàn nhạt nhất thời tự trên nắm tay dâng lên mà ra, ầm, hai quyền đối chàng, trầm thấp trầm đục truyền ra, chỉ thấy kim quang rực rỡ, bốn phía năm người căn bản là không kịp thấy rõ, kia sâm lãnh cười lạnh trung niên thân thể, liền trong nháy mắt bị kim quang chìm ngập, sau đó thân thể trực tiếp tạc nổ hóa thành xương máu, chết cũng không biết là chết như thế nào, nhìn thấy tình cảnh này, còn dư lại năm người ánh mắt nháy mắt ngốc trệ. Một cổ hoảng sợ theo sâu trong linh hồn tràn ngập leo lên mà ra, chạy mau, đương kia một cái võ hoàng cảnh viên mãn tu vi 50 tuổi lão giả xuất trước hồi thần lại, trước tiên lướt thân liền cấp tốc bạo trốn, trốn, chạy mau a. Xung quanh bốn người nháy mắt tại kinh hải trung hồi thần lại, nhất thời đồng thời lướt không, trong nháy mắt liền cấp tốc đào tẩu, phanh phanh phanh ầm, trầm thấp kiếp nổ âm thanh khắp, đào tẩu trong năm người, bốn người thể nội đột nhiên bắn ra tử sắc hỏa viêm, thân thể tại tử viêm trung tạc nổ. Thần hồn câu diệt, nói, phía trước làm sao vậy, tử viêm yêu hoàng thân thể xuất hiện ở sau cùng lưu lại kia một cái 50 tuổi trước mặt lão giả, một cổ vô hình năng lượng động lại bốn phía không gian. Chương 1230, gặp thiên thú mộ, thanh âm mát lạnh hạ, lão giả kia nhưng là song mâu ngốc trệ, não hải linh hồn phát lạnh, đến lúc này lão giả này mới biết được, bọn họ gặp phải tuyệt đối không phải cái gì mang theo nữ nhân tới thú vực trêu rao môn phái lớn nhị thế tổ, mà là hai cái tuyệt đối sát tinh. Trước mắt hai người này thực lực, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể đụng chạm. Hai vị đại nhân tha mạng, phía trước là không ít thú tộc đang khắp nơi tìm kiếm chiến bộc, thực lực không đủ, thiên tư không tốt, cũng sẽ bị bọn họ trực tiếp diệt sát. Sau đó, ở đó lão giả bối rối tự thuật, Đỗ Thiếu Phủ biết được gần nhất thú vực trung so với hỗn loạn, không biết chuyện gì xảy ra, những thứ kia cường đại thú tộc gần nhất đang khắp nơi tìm kiếm chiến bộc, mà bình thường những thứ kia cường đại thú tộc, chỉ là tại thú vực bên trong tìm kiếm mà thôi, mà gần nhất những thứ kia thú tộc nhưng là đột nhiên đại lượng chạy tới ngoại vi tìm kiếm, làm cho bọn họ những thứ kia ăn ý người cùng tôi luyện người, mạo hiểm giả đều là khổ không thể tả. Này những người này cũng không phải kẻ tốt lành gì, tới từ Thương Châu một cái tên là Hàng Phong Động Tam Lưu Thế Lực, bình thường làm chính là một chút nửa đường cướp giết nhân cơ hội cướp đoạt chỗ tốt sự tình. Trước đây không lâu tao ngộ rồi thú tộc bị giết tè ra quần, thời khắc này lại chọc tới Đỗ Thiếu Phủ cùng Tử Viêm Yêu Hoàng. Gần nhất tại thú vực có hay không bản thể là một cái dị long tiểu cô nương tin tức. Tử Viêm Yêu Hoàng đối với những thú tộc đó tìm kiếm chiến bộc sự tình không chút nào hứng thú, đối với kia run rẩy lão giả hỏi, không có, chưa nghe nói qua. Lão giả bối rối lắc đầu, thời khắc này cũng không khó khăn biết, trước mắt này có dung nhan tuyệt thế nữ tử, so lên kia thanh niên còn khó hơn chọc, đáng chết chi nhân, vậy đi tìm chết đi. Theo kia 50 tuổi lão giả thoại âm hạ xuống, Tử Viêm Yêu Hoàng tử mâu khẽ động, không gian hiện lên ba động, động lại kia 50 tuổi lão giả bốn phía không gian nhất thời còn như bánh quai chèo trực tiếp vặn vẹo, sau đó không gian tạc nổ, lão giả thân thể chính là tạc toái ở trong đó, thần hồn câu diệt, chớ ở trên những người này lãng phí thời gian, lấy thực lực của bọn họ, sợ là căn bản sẽ không biết tiểu tinh tinh tin tức. Tử Viêm Yêu Hoàng mở miệng, thanh âm trước sau như một bình tĩnh lành lạnh, tự hồ là tại nói với Đỗ Thiếu Phủ lời nói, vậy được quen thuộc mạng diệu độ công bóng lưng, cũng sau đó hoành không lướt về phía thú vực. Đối với Tử Viêm Yêu Hoàng loại an tĩnh này cùng lành lạnh, Đỗ Thiếu Phủ 10 ngày này trung đã thành thói quen, 10 ngày cộng lại, cũng cùng nữ nhân này qua được lời nói không vượt quá 10 câu. 10 ngày trung, hai người một mực chỉ là vùi đầu chạy đi, mênh mông sơn mạch, hùng sơn kỳ thạch cao vút, những thứ kia đại thụ che trời, cũng không biết tồn tại mấy trăm mấy nghìn năm. Có chút đại thụ che trời cao hơn trăm trượng, tán cây giống như là một bả thiên dù, mở rộng nghìn trượng, như cự nhân cao vút, ngao o o o o, sơn mạch nội, khắp nơi đều là yêu thú rít gào tê minh thanh, nơi này là thú vực, vốn là yêu thú thiên đường, bao la không gì sánh được, có các loại các dạng yêu thú, đồn đãi tại thú vực trung, càng là thâm nhập, yêu thú cấp độ thực lực lại càng cao, ở ngoại vi chỉ có một ít thực lực không mạnh yêu thú, chỉ là gần nhất nhưng là không giống nhau. Này thú vực ngoại vi cũng đột nhiên trào ra không ít thế lực khá mạnh yêu thú, vẫn là thành quần kết đội xuất hiện, đóng ngoặc vuông. Những yêu thú đó thực lực cường hãn mức độ, những phụ cận một ít nhân loại mạo hiểm giả cùng tôi luyện người căn bản là vô pháp đối kháng, mà Đỗ Thiếu Phủ theo Tử Viêm Yêu Hoàng bước vào thú vực bên trong cũng không đến bao lâu, trên khuôn mặt chính là lộ ra cười khổ, mấy con khổng lồ hung cầm theo dõi hắn và Tử Viêm Yêu Hoàng, tu vi đều đang là không thấp, có đạt tới thú hoàng cảnh tầng thứ, chỉ là kia mấy con khổng lồ hung cầm, tự hồ là vô hình trung cảm thấy Tử Viêm Yêu Hoàng cùng Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người, hung đồng nhìn chằm chằm hai người xoay quanh tại che trời tán cây hạ, cũng không có lập tức công kích, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có xuất thủ, kia mấy con hung cầm chính là mới vừa rồi trước đây không lâu truy sát vậy bên ngoài hàng phong động mấy người hung cầm, huyết mạch tầng thứ không thấp, tới gần thiên thú bản, nhưng đều không phải là thiên thú bản yêu thú, chỉ là địa thú bản gần trước tồn tại, Tử Viêm Yêu Hoàng cũng không có ý xuất thủ, tử mâu khẽ động, thân ảnh thâm nhập, ngao o o o o, càng là thâm nhập, bên trong các loại tiếng thú hống rít gào, yêu thú càng ngày càng nhiều, yêu thú cấp thấp không ít, nhưng còn có không ít thực lực không kém yêu thú tồn tại. Tại Cửu Châu phía trên, đến thú vương cảnh tầng thứ cùng thú hoàng cảnh tầng thứ, yêu thú hầu như đều là hóa thành hình người, nhưng ở này thú vực bên trong, nhưng là thiếu có thể nhìn thấy thú vương cảnh cùng thú hoàng cảnh tầng thứ yêu thú hóa thành hình người, vẫn như cũ mỗi một người đều là vẫn duy trì bản thể bộ dạng. Đây là thú vực, là yêu thú thế giới, nghe nói tại hình người hạ, thích hợp hơn yêu thú tu luyện, nguyên do chỉ có tại lúc tu luyện, bọn họ mới có thể hóa thành hình người. Tử Viêm Yêu Hoàng cùng Đỗ Thiếu Phủ đều thu liễm khí tức, cũng không có tiết ra ngoài, nhưng trên người vô hình trung lan tràn ra khí tức, nhưng là làm cho bốn phía yêu thú kiêng kỵ, đó là một loại bản năng kiêng kỵ. Ô ô, hai người một đường không chút kiêng kỵ thâm nhập, đưa tới bốn phía không ít yêu thú hung đồng hiếu kỳ quan sát, thấp giọng tiếng hi hi hi hi hi âm thanh, nhưng không có yêu thú dám ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người thâm nhập, không thích hợp a, thế nào này ngoại vi sẽ có nhiều như vậy yêu thú. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua bốn phía, vì đó cau mày, dựa theo bản thân lý giải tin tức, thú vực ngoại vi là sẽ không có nhiều như vậy yêu thú, vẫn là nhiều như vậy thực lực không thấp yêu thú tồn tại, ào ào, giữa không trung rung động, tán cây bị chấn lá rụng bay tán loạn, khô cành bẻ gãy, cuồng phong quét tán cây, như là sóng triều đi xa, kỹ, một khổng lồ trăm trượng trở lên hung cầm, toàn thân cánh chim giống như sắt thép, tràn ngập thanh quang. Sắc bén song đồng liền nhìn chòng chọc Đỗ Thiếu Phủ cùng Tử Viêm Yêu Hoàng trên người. Đây là một thanh vũ bạo huyết nhạn, thú hoàng cảnh viên mãn tu vi, thiên thú bản yêu thú huyết mạch, là nhất phương vương giả. Này thanh vũ bạo huyết nhạn bốn phía, thậm chí là mang theo bốn cái trôi nổi ở trước người nhân tộc chiến bộc. Giờ phút này thanh vũ bạo huyết nhạn theo dõi Đỗ Thiếu Phủ cùng Tử Viêm Yêu Hoàng, lạnh lùng nói, các ngươi là một tộc kia, phía trước không phải ai đều có thể đi vào. Tử Viêm Yêu Hoàng thậm chí ngay cả đầu cũng không có dơ lên, trả lời thanh vũ bạo huyết nhạn chỉ có thật đơn giản một chữ mà thôi, hừ, muốn chết, bắt các nàng, ta muốn sống. Thanh vũ bạo huyết nhạn là nhất phương vương giả, nó uy nghiêm không dung khiêu khích, nhất thời hung đồng tràn ngập hàng ý, đối với bên cạnh bốn cái niên kỷ không phải quá lớn chiến bột quát lên, ầm, bốn cái chiến bột sắc mặt trầm xuống, nhất thời đồng thời lướt ra, này bốn cái chiến bột tu vi đều là không yếu, một cái võ hoàng cảnh huyền diệu, ba cái võ vương cảnh viên mãn, đều là bao quanh phù văn, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ cùng Tử Viêm Yêu Hoàng nhào tới, hừ, Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh, trực tiếp xuất thủ, tử bào rung lên ống tay áo chém ra, một vòng kim quang phù văn bạo phát giống như một vòng rực rỡ diệu nhật tái hiện, bỗng nhiên xung kích ra ngoài mà ra, phanh phanh phanh ầm, trầm thấp trầm đục sau đó tạc nổ, kim quang rực rỡ, bốn cái chiến bột còn không có hồi thần lại liền thân thể trực tiếp tứ tán chấn bay. Đụng vào chung quanh trên đại thụ che trời, đem đại thụ che trời sinh sinh bẻ gãy, đất rung núi chuyển, mặt đất rạn nứt, cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh như vào chỗ không người, vừa nhanh như thiểm điện, trực tiếp quỷ mị xuất hiện ở kia thanh vũ bạo huyết nhạn trên đỉnh đầu, đại khai đại hợp, trực tiếp một quyền hạ xuống, ầm, trầm thấp nổ vang, kim quang bạo phát, khổng lồ kia thanh vũ bạo huyết nhạn chính là trực tiếp theo giữa không trung thẳng tắp trụy lạc, tầng tầng lớp lớp đập xuống ở trên mặt đất quyết liệt đá vụn kích xạ, phốc suy, thanh vũ bạo huyết nhạn ngụm lớn thú huyết phun ra, sắc bén song đồng như trước trào ra sợ hãi, kia tử bào thanh niên trên người đáng sợ bá đạo khí tức, nhưng nó biết đến chí tôn khí tức, đó là tới huyết mạch cùng linh hồn uy áp, tuyệt không phải nó có thể đối kháng, mà giờ khắc này theo Đỗ Thiếu Phủ trên người kim quang khí tức bạo phát, đó là kim sĩ đại bằng điểu khí tức, gào gừ, bốn phía hung cầm mãnh thú, không khỏi là rung rẩy tiếng hi y, y y y âm thanh mà nằm rạp trên mặt đất. Căn bản là không có cách đối kháng Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người, chớ không phải là trào ra bản năng sợ hãi, phụ cận chuyện gì xảy ra, các ngươi vì sao tụ tập ở đây? Đỗ Thiếu Phủ chân đạp thanh vũ bạo huyết nhạn, thanh âm trầm quát, khí thế vô cớ bá đạo, phía trước thiên thú mộ sẽ phải mở ra, nguyên do chúng ta mới có thể tụ tập ở đây. Thanh vũ bạo huyết nhạn không dám có giấu giếm, lập tức trả lời, chí tôn kia khí tức đè ép hạ, nó thú hồn chỗ sâu cũng ở đây vì đó phát lạnh. Thiên thú mộ là cái gì? Đỗ Thiếu Phủ không giải thích được, đối với thú vực bên trong sự tình cũng không phải quá quen thuộc. Thiên thú mộ là thú vực trung một cái truyền thuyết, đồn đãi đó là thượng cổ thời đại, đó là thú vực quần tộc đại chiến địa phương, có vô số cường hãn thú tộc cường giả đổ máu ngã xuống, bên trong đối với thú tộc tới nói, sẽ có cự đại chỗ tốt, nhưng thiên thú mộ mở ra thời gian bất định, mấy nghìn năm, mấy trăm năm không có ai biết, chỉ có thể xem cơ duyên. Thiên thú mộ bên trong tình huống cụ thể, cũng chỉ có một ít truyền thuyết, nhưng mỗi khi gặp thiên thú mộ mở ra, một chút đứng đầu thú tộc đều sẽ phái ra tộc trung con nối dõi đến đây tranh đoạt, coi như là long tộc, phượng hoàng tộc nhân cũng không kỳ quái. Kia thanh vũ bạo huyết nhạn vẫn không nói gì, tử viêm yêu hoàng thanh âm đã rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, sau đó bóng hình xinh đẹp lướt không trực tiếp xa xa. Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, nhìn tử viêm yêu hoàng bóng hình xinh đẹp đi xa sau, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.